Tối cường đại thần chủ hệ thống 55 chương 533 đại bốt thương dương tử lên sàn thỏa mãn ta ba cái nguyện vọng khe nằm ta rất sao thắng cược vạn vạn không ngờ tới. Chính mình cùng đường mạt lộ bên dưới hành động bất đắc dĩ. Dĩ nhiên thật sự thành vì vận mệnh của chính mình thời cơ trước đây triệu thiên dương đến thời điểm. Căn bản là không có cách hoàn toàn tin tưởng ông lão tóc bạc này. Chỉ lo đối phương chính là cái gì tuyệt thế lão ma. Vừa xuất thế liền giết thiên sát địa giết thiên hạ chủ cũng may đây là một thành thực người A ba cái nguyện vọng đây. Nên tuyển cái gì đây thật sự thật là khó tuyển A. Ha ha ha hạnh phúc buồn phiền là cái gì chính là cái này tiền bối. Ta nghĩ. Triệu Thiên Dương xoắn suýt lại xoắn suýt. Rốt cuộc quyết định nói ra bản thân nguyện vọng thứ nhất. Cái nào ngờ tới. Nhưng vào lúc này. Không chờ hắn hé miệng đây. Ông lão tóc bạc kia đột nhiên nụ cười vừa thu lại. Vẻ mặt lạnh lùng nói rằng. Đã đến giờ. Ngươi ba cái nguyện vọng hết hiệu lực. Ngươi có thể đi rồi. Triệu Thiên Dương bối rối ta là cái máng này mẹ nó lại là tình huống gì cái gì liền đã đến giờ đến cổng lông a. Ngươi rất sao lúc trước không nói a tiền bối. Ta, ngài. Ngài không thể như vậy a. Triệu Thiên Dương cuống lên. Đỏ mặt ông lão tóc bạc. Cũng chính là thương dương tử âm hiểm cười nói. Ta thương dương tử làm việc. Tùy tâm tùy ý. Vốn định muốn làm cái gì làm gì. Làm sao ngươi có ý kiến ha ha. Ngươi dĩ nhiên có ý kiến. Ai nhà nhà. Tốt muốn giết người thương dương tử sờ sờ cằm. Ánh mắt chớp qua một vệt nồng nặc sát cơ này cố sát cơ nồng nặc đến mức nào chuyện này quả là dường như muốn ngưng tụ thành thực chất. Tư không đều xuất hiện một vệt yêu dị màu đỏ sậm Triệu Thiên Dương kinh sợ. Triệt để câm miệng. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Nội tâm ngột ngạt giận giống như là thủy triều lui bước. Run giọng nói. Tiền bối. Vãn bối vậy thì đi. Vậy thì đi. Đi đi hướng nào bản tỏa đổi ý. Muốn ăn ngươi thương dương tử ánh mắt đột nhiên tỏa ra hung quang. Sau đó thình lình quay về Triệu Thiên Dương há hốc miệng ra trong phút chốc công phu. Trong hư không. Một đoàn cực kỳ cuồn cuộn sức mạnh bộc phát ra Triệu Thiên Dương cả người run rẩy. Quát to một tiếng. Liền muốn lui nhanh. Đáng tiếc. Hắn trước người hư không. Một tấm vô hình miệng rồng lói lên một cái rồi biến mất. Triệu Thiên Dương phảng phất hình ảnh ngắt quãng bình thường. Đứng tại chỗ không nhúc nhích một hơi thở qua đi Triệu Thiên Dương thân thể. Phảng phất phá toái giấy tiền vàng mà. Ở trên hư không cực nhanh một đạo ruột dị màu máu phù ấm. Đi vào đến thương dương tử trong miệng. Liếm môi một cái. Thương dương tử lầm bầm lầu bầu nói rằng. Đã lâu không ăn thịt người. Mùi vị quả nhiên không bình thường. Tên là gọi Triệu Thiên Dương sao ăn. Tựa hồ hấp thu Triệu Thiên Dương ký ức thương dương tử nửa ngày lắc đầu châm chọc nói. Phế a quá phế bỏ thần giới đại kiếp nạn sau khi đi qua. Thực lực dĩ nhiên rút lui đến mức độ như vậy cao nhất tu vi. Dĩ nhiên chỉ là nói giới chặt chặt. Trong mắt tinh mang lói lên. Thương dương tử đột nhiên vẻ thần kinh to bằng cười lên. Nói như thế cái kia bản tỏa. Chẳng phải là vô địch rồi ha ha ha. Triệu Thiên Dương nằm mộng cũng muốn không tới. Chính mình sẽ chết thê thảm như vậy. Đơn giản như vậy. Như thế làm người tan vỡ thương dương tử cái kia biến hóa thất thường tâm tình. Cái kia trời quang mưa luôn phiên cực đoan quyết định. Nói rõ chính là một người điên vào giờ phút này. Bước ra ngọn núi khe hở thương dương tử, nhìn một chút trên trời nắng gắt trên mặt lộ ra nồng nặc thỏa mãn vẻ. Thần giới đại kiếp nạn. Các cường giả phong ấm bản thân. Mưu đồ tránh thoát đại kiếp nạn. Hiện tại không biết bao nhiêu năm qua đi. Tựa hồ lão tử là cái thứ nhất phá phong mà ra. Có điều. Ta đi ra. Những người khác. Nên cũng sắp rồi thương dương tử sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. Híp mắt nhìn phương xa. Trong con người. Tựa hồ phản chiếu vô số đạo thần văn. Trước tiên tìm một hồi huyết mạch của ta đi. Thương dương tử hít một hơi thật sâu. Hắn tu vi kỳ cao. Thế nhưng bởi vì nghĩ vượt qua thần giới đại kiếp nạn. Sử dụng một loại bí pháp. Từ lâu đánh mất năng lực sinh sản. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu khẩn. huyết mạch của chính mình không có đoạn tuyệt. Nếu không thì hắn sẽ giết thiên hạ để phát tiết bằng vào ta máu. Dẫn thân. Trương Tu Chi ra một đoàn hào quang đỏ ngau trong chớp mắt. Trong hư không. Trực tiếp xuất hiện từng đạo màu đỏ điểm nhỏ. Thương Dương Tử rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Vui vô cùng tự nói nói. Không sai không sai. À ha ha ha. Lão tử huyết mạch hậu duệ. Dĩ nhiên có nhiều như vậy. Xem ra. Ông trời không tệ với ta. Vừa dứt lời, Thương Dương Tử trực tiếp hóa thành một đoàn huyết quang chui vào trên không, trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời. Triệu Thiên Dương chạy trốn đây là Vương Bảo sau khi trở lại nghe được một cái tin. Điều này làm cho Vương Bảo đều có chút không nói gì, trợn tròn mắt. Rất sao tốt xấu là cái đạo giới võ giả, lại bị sợ đến chạy trốn, ngươi cũng thật là cơ trí a. Trên thực tế, Vương Bảo đã sớm chuẩn bị trở về đến sau liền hố một hố Triệu Thiên Dương. Không nghĩ tới tên này như vậy cơ trí. Biết không đúng. Cấp tốc chạy trốn. Triệu Thiên Dương mất tích tin tức Chấn Thiên Tông từ trên xuống dưới toàn biết rồi. Mà Ngọc Phu Nhân nơi đó cũng là triệt để ác hỏa bởi vì áo bào đen tứ lão trở về. Đem Vương Bảo sự tình nói chuyện. Ngọc Phu Nhân liền đánh mất tất cả dũng khí đạo giới tu vi. Liền yêu sủng đều là mẹ nó đạo giới. Hơn nữa. Còn có đạo giới đỉnh cao. Đủ để kinh sợ vô tận hắc hải vương thú tránh lui hộ đạo đại yêu như vậy đà kích. Nhưng Ngọc Phu Nhân khó có thể tiếp thu. Nhưng là. Từ khi Huyền Thiên Đan Tông sự tình truyền ra sau. Hơn nữa Triệu Thiên Dương đều ảo não chạy trốn. Điều này làm cho Ngọc Phu Nhân bị đà kích tột đỉnh. Mờ ám gián đoạn. Trực tiếp về nhà mẹ đẻ. Triệu Thiên Dương cùng Ngọc Phu Nhân đều quỳ ủn. Chấn Thiên Tông những cường giả khác nào dám lại ngỗ nghịch Trịnh Thiên Kiều từng cái dồn dập thể xin thề đồng hồ trung tâm. Thêm vào Huyền Thiên Đan Tông truyền đến trăm năm bên trong toàn lực cho Chấn Thiên Tông cung cấp giá quy định đan dược tin tức. Trong lúc nhất thời, Chấn Thiên Tông không chỉ có không có tiếp tục dung chuyển, trái lại từ trên xuống dưới cùng chụp một lòng tươi tốt. Vương Bảo thấy này liền bắt đầu đánh thời gian giáo dục Trịnh Thiên Kiều tu luyện. Ta truyền cho ngươi gọi là tinh thần chí cao bá thể. Tu luyện thành công sau khi tinh lực không dứt, phối hợp mấy cửa sát thức, xưng bá cùng cấp, là điều chắc chắn. Vương Bảo không hề hay biết đem tinh cung một trong cửa bí truyền đi đúng hay không xúc phạm môn quy. Trịnh Thiên Kiều thật lòng gật đầu nghe. Truyền công giảng giải, Vương Bảo nhường Trịnh Thiên Kiêu bắt đầu tu luyện. Đồng thời, lấy tinh luyện giá trị tinh luyện ngộ tính của hắn đối với Trịnh Thiên Kiều tương lai, Vương Bảo cũng không phải lo lắng. Dù cho hắn đi rồi, Trịnh Thiên Kiều cũng đủ để đẩy lên Chấn Thiên Tông. Bởi vì Trịnh Thiên Kiều hắn cha Trịnh Tây Vương, cho Trịnh Thiên Kiêu để lại cách bảo bối, liền phong ấm tại trong cơ thể hắn. Đó là một viên thế giới chi tâm. Trịnh Thiên Kiều ở hắn giáo dục bên dưới nhanh chóng trở thành đạo giới cường giả. Căn bản là điều chắc chắn. Thời gian trôi qua, 3 ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Dù cho có Vương Bảo tinh luyện ngộ tính, Trịnh Thiên Kiều cũng là đầy đủ lĩnh ngộ 3 ngày 3 đêm mới xem như là tinh thần chí cao bá thể nhập môn. Thế nhưng bực này tốc độ tiến bộ, nếu như ở thiên cung bên trong cũng tuyệt đối sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Cũng ngay vào lúc này, một phong đưa thư đi tới Chấn Thiên Tông. Mặt trên còn viết Vương Đại Trùy thân mở. Vương Bảo rất là tò mò. Mở ra sau khi xem xong, càng là một mặt buồn bực. Đưa thư lên viết chính là: họ Vương, ngươi 110 ức bổn thiếu chủ không muốn trả lại. Ngươi có lá gan đến muốn, cứ đến ta Nam Ly cùng. Hành. Tối cường đại thần chủ hệ thống 55 chương 534. Lão Phu đang cần một cái thay đi bộ yêu thú. Vương Bảo rất buồn bực. Nam Ly cung thiếu chủ Trần Huyền Chiêu chẳng lẽ là ngu ngốc, nếu không làm sao dám với hắn lớn lối như vậy. Vương Bảo tin tưởng Trần Huyền Chiêu ở cử thần hào lên đủ để rõ ràng biết mình trâu bò chỗ. Rời thuyền thời điểm Trần Huyền Chiêu vẫn là một bộ quỳ liếm dáng vẻ đây. Như vậy, đến cùng là cái gì nhường Trần Huyền Chiêu thái độ đại biến trong lúc nhất thời, Vương Bảo đến rồi hứng thú. Hắn nơi nào quan tâm cái kia cái gì 110 ức. Chút tiền lẻ này đối với Vương Bảo mà nói, liền một cái móng tay cũng không tính, trái lại là Trần Huyền Chiêu dị biến, gây nên Vương Bảo nồng nặc hứng thú. Giáo dục xong Trịnh Thiên Kiều tu luyện sau khi, Vương Bảo cùng Trịnh Thiên Kiều hỏi thăm một chút, mang theo lão cẩu rời đi Trấn Thiên Tông. Lão Vương, sự tình ra khác thường tức là yêu. Cẩu gia cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút, được lão cẩu rung đùi đắc ý. Một bộ trí giả tư thái. Này lão cẩu bây giờ ôm Vương Bảo tiểu cứng nhắc coi trọng nghiện. Ăn. Xem chính là tam quốc diễn nghĩa. Lão cẩu thành ra cát lượng mê đệ. Vương Bảo hít mắt. Gật gật đầu. Cũng là. Là nên cẩn thận một chút. Như vậy. Đến thời điểm ngươi thế hệ trước ta đi dò thăm dò hư thực. Sau đó ta lại ra tay. Làm sao cậu ra chấn kinh rồi. Ngươi sao có thể như vậy vô liêm sỉ, ngươi hiểu Vương Bảo nháy mắt. Cậu ra trong nháy mắt dây hiểu đúng đấy, này rất sao còn cần phải hỏi a, lão Vương từ trước đến giờ đều là như thế vô liêm sỉ, được rồi ta rất sao lại vẫn bởi vì hắn vô liêm sỉ cảm thấy khiếp sợ, cậu ra thật là khờ a. Nam Ly Cung vui mừng vang trời, Nam Ly Cung thế lực cũng là không nhỏ. Nhưng trên thực tế, môn hạ đệ tử cao tầng đến hiện tại cũng là một mặt mộng bức, lơ mơ. Bởi vì bọn họ căn bản không hiểu nổi trưởng giáo vì sao phải truyền đạt chúc mừng tông lệnh, vẫn là dựa theo vạn năm tông khánh quy mô đến làm. Hơn nữa nhất làm cho người buồn bực chính là quãng thời gian trước còn mặt mày ủa rũ, thở dài thở ngắn, một bộ hoài nghi nhân sinh dáng dấp Trần Huyền Chiêu thiếu chủ, hiện tại gương mặt đó quả thực muốn phóng ra một đóa hoa đến trưởng giáo. Cái gì thiếu chủ lại làm sao Mã Đức, đến cùng làm sao? Nam Ly Cung phần lớn người đều là lòng hiếu kỳ tăng mạnh. Đáng tiếc, dù cho có cao tầng hỏi dò, cũng không chiếm được chút nào tin tức. Trên sơn đạo, Trần Huyền Chiêu vòng chéo tay, khẽ hát đi hướng mình động phủ. Trên mặt của hắn, hiện tại không bao giờ thiếu, chính là cười. Mà hắn cũng có như thế thoải mái lý do, bởi vì Nam Ly Cung muốn phát hỏa, muốn châu bò, muốn lên trời, muốn cất cánh, mà này nguyên nhân trong đó chính là Thương Dương Tử không sai, Thương Dương Tử huyết mạch hậu duệ, thình lình chính là Trần Huyền Chiêu như vậy Trần thị tộc nhân. Mấy ngày trước Thương Dương Tử đến đây nhận thân thời điểm, Trần Huyền Chiêu tổ ra Nam Ly Cung lão trưởng giáo Trần Đại Đảm căn bản không tin, mà Thương Dương Tử tùy ý vừa ra tay, tư không sụp xuống, Trần Đại Đảm sẽ tin không nghĩ tới. Ta Huyền Tằng Tổ dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy nhân vật. Sống vạn vạn năm, tu vi càng là đạt đến giới thần cảnh giới. Giới thần A. Một cái bàn tay có thể quất chết một đám đạo giới tu vi. Chặt chặt. Trần Huyền Chiêu lại bắt đầu không nhịn được nghĩ Thương Dương Tử thực lực. Càng nghĩ vui cười, nếu không phải là bởi vì lễ mừng sắp bắt đầu. Trần Huyền Chiêu hiện tại đã nghĩ để cho mình Huyền Tằng Tổ giúp chính mình hạ giận. Không sai, Trần Huyền Chiêu đời này khó khăn nhất quên được chính là Vương Bảo. Trước hắn sa sút tinh thần, hoảng sợ. Hiện tại đây đó là càng ngày càng hận a hừ. Đưa thư nói vậy hắn nên thu được. Chờ đến lễ mừng vừa qua, lão tử liền bẩm báo Huyền Tằng Tổ. Nhưng hắn báo thù cho ta, ta huyết thống thuần hậu. Lão tổ cực kỳ coi trọng ta, nhất định sẽ đồng ý. Trần Huyền Chiêu đắc ý nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trong cơ thể hắn huyết mạch rõ ràng là Trần thị cách hỏa huyết thống. Chỉ có điều trước bởi vì Thương Dương Tử dặn duyên cớ bị áp chế mà thôi. Hiện tại theo Thương Dương Tử mở ra huyết thống phong tỏa, Trần Huyền Chiêu lập tức cũng cảm giác được chính mình tư chất tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Đột nhiên Trần Huyền Chiêu vẻ mặt cứng lại rồi. Ánh mắt hắn trừng trừng nhìn về phía trước một người thanh niên trong lồng ngực ôm một con chó đất. Ngơ ngác nửa ngày. Đột nhiên lớn quát. Đứng lại khe nằm. Nói ngươi đây. Đứng lại cho ta. Trần Huyền Chiêu đỏ mặt trương. Hắn cực tốc vọt tới trước. Đi tới thanh niên kia trước mặt. thanh niên kia chỉ là Nam Ly Cung phổ thông đệ tử nội môn. Nhìn thấy Trần Huyền Chiêu, sắc mặt trở nên trắng bệch, mau mau khom lưng nói rằng: bái kiến Trần sư huynh. Trần Huyền Chiêu ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên trong lồng ngực chó đất. Cái kia chó đất chính đang vương thanh niên sâu trong lồng ngực chen. Chó này từ đâu tới? Trần Huyền Chiêu cắn răng nói rằng. Thanh niên sững sờ, phản ứng lại, nói đàng hoàng nói: hồi bẩm sư huyên, tông ở ngoài nhặt. Trần Huyền Chiêu đột nhiên cười lạnh lên, nhìn chằm chằm chó đất, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: là ngươi? Có đúng hay không? Nửa ngày, thanh niên trong lồng ngực đầu chó truyền ra rên lên một tiếng: không phải ta. Có thể nói chuyện thanh niên kinh hãi, suýt chút nữa đem lão cẩu vẩy đi ra. Lão cẩu trợn tròn mắt, hơi dùng sức, từ thanh niên trong lồng ngực nhảy ra, rơi trên mặt đất. Quả nhiên là ngươi. Trần Huyền Chiêu hận đến hàm răng đều ở ngứa. Hắn không quên được Vương Bảo, càng không quên được lão cẩu. Bởi vì hắn cùng Vương Bảo trong lúc đó phát sinh tất cả đều rất sao bởi vì lão cẩu mà lên. A ha ha, ngươi nói cái gì à? Chó. Phi phi phi, ta nghe không hiểu à? Ta là từ nông thôn đến. Cái kia cái gì? Ta còn có việc, ta đi trước. Lão cẩu trột dạ cực kỳ, cười khan một tiếng, chậm rãi lùi về sau. Chạy đi đâu? Trần Huyền Chiêu một tiếng quát lớn. Lão cẩu trong nháy mắt chạy mất dép. Trần Huyền Chiêu cuống lên, ánh mắt tinh mang lấp lóe, cười lạnh nói: tử lộ không cửa, ngươi càng muốn xông tới, ngươi đều đến rồi. Nói vậy cái kia tên đáng chết cũng ở phủ cận. Không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên thật sự dám đến tìm cái chết. Nói xong, Trần Huyền Chiêu trực tiếp lấy ra một khối hình rồng ngọc bội. Ngọc bội kia chính là Thương Dương Tử ban tặng. Ngoại trừ ẩn chứa một môn siêu cấp mạnh ngang phòng ngự thần thông, càng là có thể liên hệ Thương Dương Tử. Đây chính là cách hỏa huyết thống nồng nặc chỗ tốt, rất được Thương Dương Tử cưng chiều vù. Dựa theo Huyền Tằng Tổ cho dấu ấm mở ra ngọc bội, Trần Huyền Chiêu ngọc bội trong tay tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt. Trong nháy mắt, tư không lấp lóe không ngớt. Một bóng người dường như thuấn di bình thường, một chút trăm mét, rất nhanh sẽ từ đằng xa hư không đi tới Trần Huyền Chiêu trước người. Tiểu Huyền Chiêu, thiên ngữ chi ngọc không phải là như thế chơi. Thương Dương Tử cười híp mắt nói rằng, xem sắc mặt đúng là không có một điểm sinh khí dáng vẻ. Trần Huyền Chiêu lập tức dây nhỏ đi chim cút, nhỏ giọng nói: bẩm báo Huyền Tằng Tổ, có một con đạo giới cảnh giới loài chó yêu thú trà trộn vào tông môn. Con yêu thú này cùng chủ nhân của hắn đều theo ta có cửu oán, kính xin Huyền Tằng Tổ giúp ta bắt bọn hắn lại. Đạo giới yêu thú quá tốt rồi, lão phu hiện tại vừa vặn thiếu một cách thay đi bộ yêu thú. Thương Dương Tử sáng mắt lên, hé mắt. Thương Dương Tử áng mắt nhìn về phía hư không, phảng phất một chút có thể bao trùm Nam Ly Cung toàn tung. Nửa ngày, Thương Dương Tử áng mắt cứng đờ. Hắn đã xem đến lão cẩu, chỉ là lão cẩu cái kia tiện hề hề dáng dấp, vẻ mặt gian rào, vẻ mặt lén lén lút lút tư thái, nhường Thương Dương Tử có chút chán ngán. Ta thay đi bộ đạo giới yêu thú, tuyệt không thể nhìn qua như thế sợ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 55 chương 535 cầu ra đại chiến. Thương Dương Tử lập tức đem mình trước cái kia nóng bỏng ý nghĩ ném ra sau đầu. Lão cầu dáng dấp kia đã không thể dùng sợ để hình dung đơn giản như vậy. Hoặc là nói là tỏa tên như vậy làm sao có tư cách trở thành lão tử thay đi bộ yêu thú. Nghĩ như vậy, Thương Dương Tử quay về Trần Huyền Chiêu hơi cười, nói rằng: cháu ngoan chờ, xem lão phu đem hắn nắm lên đến băm thành tám mảnh, làm một trận thịt chó nồi lẩu. Dứt lời, Thương Dương Tử thân thể hóa thành một đoàn bóng mờ, giống như một nói giải lụa màu trắng, biến mất ở hư không. Trần Huyền Chiêu hưng phấn cực kỳ, quả thực muốn thoải mái lật. Huyền Tằng Tổ quả nhiên đối với ta là nhìn bằng con mắt khác xưa. Có Huyền Tằng Tổ ở, ta xem sau đó còn có ai dám bắt nạt lão tử. Mà lúc này, chính đang Nam Ly Cung đi dạo, một mặt phiền muộn vẻ lão cẩu. Đột nhiên cảnh giác quay đầu lại sau một khắc, lão cẩu liền trợn mắt lên. Một luồng cuồng bạo cực kỳ khí thế hướng về hắn nghiền ép mà đến. Theo Thương Dương Tử phất tay, tư không rung động, từng đạo khe hở xuất hiện, hóa thành một đạo to lớn mạng nhện giống như phong ấm khe nằm dưới thần lão cẩu. Một tiếng kêu sợ hãi, cuốn lên đuôi vắt chân lên cổ lao nhanh, vừa chạy vừa mắng nói: đại gia ngươi lão vương ngươi cái hố hàng, thế giới này mạnh nhất không phải đạo giới sao, làm sao bật nhảy ra tới một cái giới thần mắng chửi. Lão cẩu trên người bùng nổ ra một đạo màu vàng đất tia sáng, không ngừng hướng về trên không đâm xuyên mà ra. Từ không cái kia to lớn phong ấm thình lình đối với lão cẩu không có tác dụng. Thương Dương Tử áng mắt biến đổi, nghi ngờ không thôi nhìn lão cẩu, biết giới thần cảnh giới này còn có thể không nhìn ta giới phong thuật. Này chó yêu lai lịch gì, chạy đi đâu không nghĩ ra. Thương Dương Tử đơn giản không suy nghĩ thêm nữa, hét lớn một tiếng, nhanh như tia chớp truy theo. Buông tha lão cẩu, đó là không thể. Trần Huyền Chiêu hắn rất coi trọng, nồng nặc cách hỏa huyết thống, chỉ đứng sau hắn, cố gắng bồi dưỡng, tuyệt đối là Trần gia đời kế tiếp chi long. Đối với Thương Dương Tử mà nói, bất kỳ có thể uy hiếp Trần Huyền Chiêu tính mạng đều phải chết. Rầm rầm rầm, Thương Dương Tử tay phải bay loạn, từng đạo bàng bạc đại ấm từ hư không xuất hiện, hướng về lão cẩu ném tới. Chung quanh đều là kinh thiên nổ vang, toàn bộ Nam Ly cung đều bị kinh động, đất rung núi chuyển. Trong lúc đó, không ít Nam Ly cung đệ tử sau khi ra ngoài thấy cảnh này đều là chỗ mắt ngoác mồm. Một mặt mộng bức khe nằm trên trời, ông lão thật là đáng sợ, bản tôn lúc nào xuất hiện như thế một vị đại ngưu. Mà Nam Ly cung lão trưởng giáo Trần Đại Đảm nhìn trên hư không mới, lập tức nghĩ tới điều gì. Chó chẳng lẽ là Huyền Hướng nói tới cái kia một người một chó bên trong một cái, trên mặt lộ ra cười lạnh. Trần Đại Đảm đặc biệt thoải mái. Hừ, thực sự là muốn chết a. Lão tổ tông tài trở về, các ngươi liền đến, tự làm tự chịu. Chỉ đến như thế, trước Trần Đại Đảm cũng bị Vương Bảo làm cho khiếp sợ, vì lẽ đó hiện tại mới như thế thoải mái. Nhưng mà rất nhanh mọi người liền giật mình phát hiện, con chó kia yêu thật rất sao trơn trượt. Thương Dương Tử đã cực kỳ đáng sợ, nhưng là cái kia lão cẩu cũng không biết là làm sao bây giờ đến. Rõ ràng sau một khắc Thương Dương Tử là có thể đuổi kịp hắn, lão cẩu liền trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở chỗ rất xa. Rõ ràng Thương Dương Tử công kích liền muốn bắn trúng hắn, nhưng là công kích kia lại trong nháy mắt chuyển biến bình thường, đánh vạt ra Thương Dương Tử kinh nộ cực kỳ, nội tâm cũng có chút phát lạnh. Lão cẩu tình huống khác thường, nhưng hắn nhớ tới một cách truyền thuyết. Trong truyền thuyết, bên trong đất trời có khí vận chi tử, tuyệt đối nhân vật chính, bất kỳ công kích đánh về phía hắn đều sẽ lấy một loại không cách nào giải thích dù gì đánh vạt ra. Chẳng lẽ này con lão cẩu chính là trong truyền thuyết tuyệt đối nhân vật chính? Chỉ là phúc ngươi muội này rời ạ, chỉ là một cái chó yêu a, liền hắn bộ dáng này cũng xứng. Lão cẩu thân thể đột nhiên một trận quay đầu, nhe răng nhích miệng cười to nói: ha ha ha, há hốc mồm chứ, đây là cẩu gia đắc ý nhất số mệnh thiên phú, bị cẩu gia đặt tên là đánh không được thế nào, đúng hay không rất đáng sợ a, ha ha ha. Hừ, lão phu liền không tin ngươi có thể vẫn tốt như vậy vẫn xuống tà ma ruột ba đạo luôn hồi. Thương Dương Tử bỗng nhiên đánh ra một đạo quát lớn, trong nháy mắt từ sau lưng của hắn hư không từ từ xuất hiện ba đạo ruột gì hắc ám bóng người. Này ba bóng người ngửa mặt lên trời thét dài, hóa thành một đạo cực kỳ to lớn thương thiên dấu ấm, giống như ngang lập ở trong thiên địa cử thú. Từng luồng không cách nào hình dung sức mạnh hướng về lão cẩu bao phủ mà đi. Lão cẩu khóe miệng co quặp, lớn mắng nói: luân hồi tông luân hồi thần ấm ngươi rất sao, từ đâu học được? Dứt lời, lão cẩu một thân lông xoan dĩ nhiên bóc ra một phần mười tả hữu, hóa thành mặt khác một con lông xoan lão cẩu. Mà lão cẩu bản thể nhưng là không ngừng lấp lóe, biến mất ở tại chỗ. Mà Thương Dương Tử hết thảy luân hồi thần ấm lực lượng thì lại hướng về Lông Xoan lão cẩu xung kích. Nhưng Thương Dương Tử suýt chút nữa thổ huyết, lão cẩu ở nơi cực xa chậm rãi thở ra, đón lấy liền mắng nói: "Lão già, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái. Ngươi làm cẩu gia là ngồi không a, cẩu gia hộ đạo thần thú." Xuất hiện đi ầm ầm hư không bảo âm không ngừng. Sau một khắc, một con to lớn chó yêu thú ảnh xuất hiện. Đây mới thực sự là thiên địa cử thú. Cái kia bàng bạc thân thể vừa nhìn cũng làm người ta khắp cả người phát lạnh, hoảng sợ cực kỳ, liền Thương Dương Tử cũng là con ngươi co rụt lại, theo bản năng dừng dưới động tác trên tay chỉ là chỉ chốc lát sau. Thương Dương Tử ánh mắt tinh mang lói lên, lệ quát: "Thiên Huyễn Tông ảo thuật, ngươi là Thiên Huyễn Tông xuất thân." Vừa dứt lời, Thương Dương Tử thân thể bùng nổ ra một tia sáng trắng, tốc độ đột ngột tăng, hướng về lão cẩu bảo hướng mà đi. Lão cẩu ngẩn ngơ, lớn mắng nói: "Nhanh như vậy liền bị nhìn thấu khe nằm, ngươi cái lão già tà môn rất Thiên Huyễn Tông xuất thân, Thiên Huyễn Tông lão tổ ở cẩu gia trước mặt đều là tiểu bối, ngươi cái này xấu ông lão dĩ nhiên không giết cẩu gia không bỏ qua, tốt lắm, ngươi chờ." Nói xong, lão cẩu dĩ nhiên không lùi mà tiến tới. Ở Thương Dương Tử khó có thể tin trong ánh mắt, lão cẩu trực tiếp va đầu vào hắn phát sinh quyền ấm bên trên. Thương Dương Tử cảm giác có gì đó không đúng, vừa định thu lực, đáng tiếc đã chậm, ầm ầm quyền ấm đánh vào lão cẩu trên người, tư không bảo âm truyền vang, lão cẩu thân thể hóa thành một đoàn màu trắng hoàn mỹ linh quang, từ từ biến mất tại chỗ. Thình lình chỉ để lại một cái lông chó. Thương Dương Tử nắm lấy cái kia lông chó, ánh mắt ác liệt nhìn quét hư không, nhưng không hề phát hiện. Trong cơn giận dữ, hắn thần hồn lực lượng bạo phát, giống như xưng bá cửu thiên thập địa thần ma cúi ngắm nhân gian. Bốn phía trăm dặm bên trong, hầu như hết thảy sinh linh đều là bản năng run lẩy bẩy. Trăm hơi thở qua đi, Thương Dương Tử ánh mắt âm trầm trầm mặt nửa ngày, hừ lạnh một tiếng, thân thể chậm rãi biến mất. Mà vào giờ phút này, ở Nam Ly Cung ở ngoài một cỏ hang ồ, ở bên trong một con thỏ hoang ánh mắt lộ ra một vệt căm hận. Lại qua hồi lâu, vèo vèo vèo, thỏ rừng hóa thành bạch quang, nhanh chóng rời đi. Dần dần lộ ra lão cẩu bản thể. Lão cẩu vừa chạy vừa nói thầm nói: "Đại gia ngươi đau chết cẩu gia oong, trở lại tìm lão vương. Cái kia hàng nếu như không cho cẩu gia nướng mấy chục xiên thần bồi bổ, cẩu gia với hắn liều mạng." Tối cường đại thần chủ hệ thống 55 chương 536, ta như vậy châu bò, ta bắt nạt phủ các ngươi sao? Lão cẩu phải cầu được đến thỏa mãn. Đối với lão cẩu trả giá, Vương Bảo biểu thị sẽ cho cẩu gia ghi lại nhất đẳng công. Mặt khác 30 đối với lớn thần lên bàn, nướng tặc thơm tặc thơm. Nhưng lão cẩu lập tức mở cờ trong bụng. Vương Bảo bận việc xong, ánh mắt nheo lại, nói rằng: "Giới thần đúng không nói đến đạo giới sau khi cảnh giới, ta còn không sao lại biết." Lão hắc chỉ điểm một chút cẩu gia, một bên gặm lớn thần, một bên chậm gì gì nói rằng: "Lão vương, chư thiên vạn giới cường giả xuất hiện lớp lớp, dù cho là sư tôn của ngươi thần Bắc Hành cũng căn bản không coi là cái gì chí cường giả. Theo ta được biết, đạo giới cảnh giới ở chân thần giới cũng là làm cái quét rác gã sai vặt, hoặc là chăn nuôi yêu sủng hoạt." Ha ha, lão cẩu nháy mắt. Vương Bảo bất động thanh sắc nói rằng: "Lại cho ngươi nướng 10 cái lớn móng heo, thế nhưng ngươi như còn dám cho đại gia dài dòng." Hừ hừ, lão cẩu sáng mắt lên, nuốt nuốt nước miếng, nghiêm nghị nói: "Đạo giới sau khi, bên trong cơ thể ngươi tiểu thiên thế giới chi tâm từng bước trưởng thành, sẽ tiến hành một cái biến chất, đến lúc đó sẽ cùng thân thể của ngươi dung hợp triệt để. Cái cảnh giới kia được gọi là nửa bước giới thần cảnh. Chân chính giới thần cảnh chia làm 9 cái cảnh giới nhỏ. Đầu tiên dung hợp địa hỏa nước gió tứ đại thiên địa bản nguyên linh vật sau, coi như là tứ bộ giới thần. Lại sau đó, dung hợp kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thiên địa bản nguyên linh vật, đạt đến 9 bước giới thần cảnh giới. Lúc này, ngươi là có thể lên cấp thế giới cảnh. Trong cơ thể đản sinh ra một cái thế giới chân chính, cũng được gọi là thể giới. Tuy không thể diễn sinh ra sinh mệnh, nhưng trong lúc phất tay, đều có một toàn bộ thế giới lực lượng. Ngươi liền nói đáng sợ không đáng sợ, đạt đến thế giới cảnh, nghĩ phải tiếp tục trưởng thành, vậy sẽ phải dựa vào cơ duyên. Cần ở chân thần giới vô tận trong tinh vực tìm kiếm các loại tăng lên thế giới chi lực bảo vật. Thế giới chi lực càng nhiều, liền càng có thể cảm ngộ đến nói bản nguyên. Mãi đến tận ngươi lính ngộ một cách đại đạo, cũng là lên cấp chân thần cảnh giới. Thế nhưng quá trình này cực kỳ gian nan, cho tới chân thần cảnh sau khi. Nói thật, cậu ra cũng không rõ ràng. Ta thức tỉnh sau khi, liền bị thần Bắc Hành lão già kia cho trấn áp. Lão già kia lính ngộ 9 điều đại đạo, có thể nói chân thần giới châu bò nhất nhân vật. Nhưng vậy thì như thế nào? Còn không phải bị một cái vực ngoại hung thú đánh tìm không được bắt, liều mạng mới giết chết đối phương. Nhưng mình cũng bị trở thành một chén kiếp su chi thôi. Lão cẩu nói, có chút thồn thức ngắn thán. Có điều sau đó liền không có tim không có phổi gặm nổi lên lớn thận. Còn không quên nhắc nhở Vương Bảo. 10 cái lớn móng heo Vương Bảo đem lão cẩu ghi vào trong lòng. Giới thần, thế giới cảnh, chân thần cảnh, các loại cảnh giới nhỏ. Tiện nghi sư tôn thần Bắc Hành, càng là lính ngộ 9 điều đại đạo chân thần. Xem ra chính mình khoảng cách đỉnh cao còn kém 108.000 dặm đây. Nam Ly cung ông lão kia là vài bước giới thần? Vương Bảo hỏi. Lão cẩu suy tư một hồi, nói rằng ít nhất 2 bước giới thần. Ông lão kia kiến thức cũng không ngắn, ngay cả ta huyễn thật thuật đều có thể nhìn thấu, phiền phức a. Vương Bảo bĩu môi. Như thế châu bò ông lão rõ ràng không phải mình bây giờ có thể làm được, khô đến động. Trang bức không được ngược lại bị mắng, vậy thì bi kịch. Đã như vậy, vậy trước tiên nhìn một chút đi. Cũng là mấy tháng công phu mà thôi. Vương Bảo tin tưởng, không tốn thời gian dài, chính mình liền có thể đem Thương Dương Tử treo lên đánh. Nam Ly cung phát hỏa Thương Dương Tử hăng hái, dẫn sắt Trần Đại Đảm các loại người nhà họ Trần, bắt đầu rồi xưng bá con đường. Thân là hai bước giới thần tồn tại, Thương Dương Tử chính là hiện nay thần giới một cách to lớn bất. Ai có thể là đối thủ của hắn? Mạnh hơn đạo giới ở trước mặt hắn cũng chỉ là cặn bã bình thường tồn tại. Có điều, có rất nhiều thế lực lớn Thương Dương Tử không nhúc nhích. Điều này làm cho Trần Đại Đảm bọn họ cảm thấy đặc biệt không rõ. Tỉ như Huyền Thiên Đan Tông ẩm chứa to lớn giá trị cái này bánh gơ. À, tỉ, to, lớn. Lão Tổ Tông dĩ nhiên không đi động mãi đến tận. Một tháng sau, lục tục có cường giả siêu cấp hiện thế. Trần Đại Đảm bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai thần giới dĩ nhiên cất giấu nhiều như vậy châu bò đại lão. Bọn họ những này đạo giới đỉnh cao, tự nhận là này giới sự tồn tại vô địch, ở những đại lão này trước mặt, sách giày cũng không xứng. Mà những này cường giả siêu cấp hiện thế, toàn bộ thần giới đều xuất hiện lật trời địa phủ biến hóa, địa bàn một lần nữa thanh tẩy, nhỏ yếu bị nuốt lấy, kẽ hở bên trong cầu sinh tồn, mạnh mẽ luôn phiên đại chiến sau khi, dần dần mà đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, chiến tranh lúc này mới tiêu lui xuống. Chờ đến tất cả nhìn qua gió êm sóng lặng thời điểm, đã qua đầy đủ hơn một tháng. Loại biến hóa này, dù cho là Vương Bảo, xem càng là trợn mắt ngoác mồm. Ngày đó, ở nào đó tòa núi hoang bên trên, Vương Bảo đột nhiên nhổ ra trong miệng ngậm cỏ xanh, nói rằng, lão hắc, đi rồi đi đâu? Lão cẩu lười biếng đứng dậy, đưa tiền bảo hộ đi. Vương Bảo hít mắt cười. Huyền Thiên Đan Thành, Vương Bảo trở lại trốn cũ, đi thẳng tới Huyền Thiên Đan Các trước. So với quãng thời gian trước, vào giờ phút này Huyền Thiên Đan Các khí thế đâu chỉ làm lớn gấp 10 lần. Bên trong những kia công nhân viên, trên mặt vẻ mặt cũng tràn ngập khôn kể ngạo khí. Vương Bảo biết đây là vì sao. Bởi vì khoảng thời gian này, Huyền Thiên Đan Tông so với lần thứ nhất lớn Bảo Nam Ly Cung đều muốn hỏa. Huyền Thiên Đan Tông nên có thể nói, có hiện nay tối cường giả sức chiến đấu người. Vậy thì là Vương Huyền Thiên một cách thức tỉnh cường giả siêu cấp mới vừa xuất thí. Liền luôn phiên chiếm cứ vài cây sản xuất quý trọng dược liệu cổ địa. Sức chiến đấu mạnh mẽ, không người có thể địch. Muốn đưa tiền bảo hộ, đương nhiên muốn tìm mạnh nhất. Vì lẽ đó Vương Bảo đến rồi. Mà Vương Bảo xuất hiện cũng không lâu lắm, liền bị Huyền Thiên Đan các công nhân viên nhận ra. Khe nằm là hắn nhanh đi thông báo đại chấp sự hắn. Hắn tại sao lại trở về? Hừ, đại gia không phải sợ, đừng quên. Hiện tại Huyền Thiên Đan Tông đã không phải trước đây Huyền Thiên Đan Tông có thể so với. Không ít Huyền Thiên Đan Tông đệ tử kêu lên sợ hãi. Những người kia ánh mắt mang theo căm hận, tức giận nhìn chằm chằm Vương Bảo. Trước Vương Bảo nhưng là nhường Huyền Thiên Đan Tông làm mất đi cái mặt to đặt ở trước đây. Bọn họ giận mà không dám nói gì. Thế nhưng hiện tại, hừ hừ, cũng không lâu lắm, Huyền Thiên Đan các cái kia áo tím đạo giới ông lão lần thứ hai hiện thân. Hắn nhìn chằm chằm Vương Bảo, cười lạnh nói: ngươi vẫn còn có lá gan đến? Vương Bảo quay về ông lão áo tím nháy mắt mấy cái, cười nhạt nói: có gì không dám? Ông lão áo tím tức giận ngược cười: ngươi sỉ nhục ta Huyền Thiên Đan Tông, trước đây cũng là thôi, thế nhưng hiện tại bản tông lão tổ tông thức tỉnh, ngươi lại vẫn dám xuất hiện, chẳng phải là muốn chết? Vương Bảo nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn hắn: sỉ nhục ta, sỉ nhục các ngươi cái gì? Chúng ta công bằng công chính đấu đan, chẳng lẽ các ngươi thua chính là bị vũ nhục? Tuy rằng ta đã từng đề cập tới một cái quá đáng tiền đặt cược, thế nhưng ta cuối cùng yêu cầu các ngươi làm sao? Lúc đó các ngươi lão tổ không thức tỉnh, ta như vậy trâu bò như vậy treo, ta bắt nạt phụ các ngươi sao? Ông lão áo tím vẻ mặt cứng đờ, một mặt mộng bức. Em ma khe nằm hắn tốt có đạo lý, ta càng không có gì để nói. Tối cường đại thần chủ hệ thống 55 chương 537, lão phu cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta. Ngươi đây là cãi chày cãi cối. Ông lão áo tím không biết làm sao phản bác, liền ném ra câu này dầu vạn kim về hận một hồi. Nhưng mà Vương Bảo nhưng là cười nhạo nói: sự thực làm sao? Đại gia trong lòng đều tính toán sẵn. Dứt lời, Vương Bảo hơi cười đạo: nói thật, nếu như thật coi như ta quá đáng, nhiều lắm là ta thái độ hung hăng một chút. Có điều ngươi bây giờ trở về nghĩ một hồi, lúc đó nhà ngươi lão tổ thái độ đối với ta đúng hay không cũng không phải hữu hảo như vậy. Thua còn nhường ta ở Quý Tông luyện đan trả nợ, đánh mất tự do. Ngươi nói ở tình huống kia, ta chính là có tâm cho các ngươi Huyền Thiên Đan Tông lưu mặt mũi, ta cũng không thể. Ông lão áo tím luôn cảm giác có là lạ ở chỗ nào, trong lòng không khỏi có hỏa khí. Đại gia, rõ ràng chúng ta là chính diện nhân vật, bị bắt nạt một phương, làm sao đến hiện tại nhưng thành chúng ta là đại phản phái? Bắt nạt ngươi ai? Chờ một chút, ta rất sao biết là lạ ở chỗ nào? Khóe miệng lộ ra cười lạnh, ông lão áo tím mặt âm trầm nói rằng: ngươi chủ động khiêu khích, thái độ càn rỡ, là bản tông bách dưới sự bất đắc dĩ mới nghênh chiến. Ngươi còn không thấy ngại nói chúng ta không hữu hảo? Vừa dứt lời, cũng không cho Vương Bảo tiếp tục giao động cơ hội của hắn, lạnh quát: người quen cũ tạm thời không đề cập tới, ngươi hiện tại đến ta tông đến cùng muốn làm gì? Vương Bảo sắc mặt nghiêm nghị nói rằng: nghe nói Quý Tông lão tổ tông thức tỉnh, vì lẽ đó ta đến rồi. Quý Tông lão tổ tông ở đan đảo lên, nói vậy có thể làm cho ta tâm phục khẩu phục, không mở mang kiến thức một chút, ta há có thể cam tâm? Ông lão áo tím tức giận ngược cười: nói cho cùng, ngươi hãy tìm phiền phức đến rồi. Một đám Huyền Thiên Đan Tông đan sư vốn là nghe được cũng rất mơ hồ, bị Vương Bảo vòng vào đi tới, hiện tại lập tức làm ra trợn mắt nhìn vẻ mặt. Một hai lần khiêu khích, thật sự coi ta Huyền Thiên Đan Tông dễ ức hiếp? Sai. Vương Bảo hờ hứng vung tay: không phải gây phiền phức, là tới cửa thỉnh giáo. Ta cảm thấy các ngươi nên có thể cho ta cơ hội này. Dù sao nói tới chỗ này, Vương Bảo nháy mắt, cười hì hì nói, làm sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ báo thù, coi như ngươi không muốn, những người khác không muốn, coi như những người khác không muốn. Ta cảm thấy Quý Tông trước đây lão tổ tuyệt bức là nghĩ tới. Lúc đó hắn nhưng là ngay ở trước mặt mặt của nhiều người như vậy, bại bởi ta, mặt mũi bị hao tổn, trong lòng khẳng định là hận không thể giẫm ta một cước ta. Đây là ở cho các ngươi một cái báo thù cơ hội. A Zát ông lão áo tím sườn sốt. Cái khác Huyền Thiên Đan Tông đan sư nhóm cũng là ngẩn ngơ. Rời ả lời này vẫn đúng là rất sao, rất có lý. Ngược lại, những người khác hay là không biết, ông lão áo tím biết rõ, chính mình lão tổ trước nhưng là không ít nói thầm. Nếu như lão tổ tông sớm một chút tỉnh lại là tốt rồi, nhất định có thể làm cho cái kia đáng chết hỗn đàn đẹp đẽ. Nào đó hỗn đàn tự nhiên chỉ chính là trước mắt vị này. Vì lẽ đó, ông lão áo tím trầm mặt nửa ngày, cười lạnh nói, hừ, đây là ngươi tự tìm, ngươi chờ ta dứt lời. Ông lão áo tím vội vội vàng vàng rời đi. Vương Bảo mặt mày hớn hở, vẻ mặt tự nhiên, không hề hay biết Huyền Thiên Đan các bên trong mua đan dược những võ giả kia ánh mắt khác thường. Lão cẩu nhỏ giọng truyền âm nói, lão Vương, ngươi đây chính là tự chui đầu vào lưới a. Cái kia Vương Huyền Thiên so với Nam Ly Cung cái kia lão đồ vật đều mạnh hơn. Đến thời điểm đánh tới đến, cậu ra nói đi là đi. Ngươi liền mơ hồ. Vương Bảo trợn tròn mắt, yên tâm đi, không đánh được. Chúng ta là đến đưa tiền bảo hộ, lại không phải đến đánh nhau. Lão cậu nghe vậy, cười nhạo lên, ngươi muội, ngươi cái gì miệng pháo lực công kích, trong lòng ngươi không đếm sao? Sợ là sợ cái kia Vương Huyền Thiên tâm lý năng lực chịu đựng không được. Ngươi nho nhỏ một cái miệng pháo đập tới, hắn liền nổ lại nói. Ông lão áo tím không ngừng không nghỉ chạy vội tới bản tông. Sau khi hắn tìm tới Huyền Thiên lão tổ, lão này vừa nghe nói Vương Bảo lần thứ hai đến nhà, ngay lập tức sẽ xù lông. Đương nhiên là thoải mái xù lông, hắn mở cờ trong bụng a, hắn thần hồn khuấy động a, hắn quả thực muốn nhảy lên đến hô to một câu âu ư. Ngày đó thua trận đấu đan, bị Huyền Thiên lão tổ coi là đời này sỉ nhục lớn nhất trước, hắn không có một chút xíu tự tin có thể tìm về bãi đến. Thế nhưng hiện tại không giống nhau a, lão tổ tông thức tỉnh, lấy lão tổ tông xuất thần nhập hóa luyện đan trình độ, còn không phải ung dung treo lên đánh cái kia đáng chết tiểu tử thật tốt. Vẹn vẹn chỉ là vui cười a một hồi, Huyền Thiên lão tổ lập tức đi tìm Vương Huyền Thiên. Vương Huyền Thiên người này tính khí rất nóng này, đem đầu đuôi câu chuyện nghe xong, lập tức cười lạnh nói, khá lắm, có chút ý nghĩa. Ngược lại muốn xem hắn đan đạo có thể đạt đến mức nào. Vương Bảo là ở Huyền Thiên Đan Tông nghị sự đại điện nhìn thấy Vương Huyền Thiên. Vương Huyền Thiên cao cư điện bên trong chủ sự tịch, cúi ngắm trong tiệm ương Vương Bảo. Bốn phía là Huyền Thiên Đan Tông một đám cao tầng đại lão, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng cùng vẻ hài hước. Điện bên trong rất yên tĩnh. Vương Bảo vẻ mặt ung dung, hờ hứng nhìn Vương Huyền Thiên. Nửa ngày, Vương Huyền Thiên cười nhạt nói, dũng khí không sai tiểu gia hỏa, nghe nói ngươi muốn cùng lão phu đấu đan. Vương Bảo chắp tay, cười nói, đấu đan không tính là, tiền bối đan đạo khẳng định đạt đến đỉnh cao, lần này đến chỉ là cùng nhau lĩnh giáo xác minh mà thôi. Vương Huyền Thiên còn không nói chuyện, cái kia Huyền Thiên lão tổ lập tức quát, vô liêm sỉ, nói như thế nào đây, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách nói nhường lão tổ tông lính giáo, còn không mau lập tức bồi tội. Vương Bảo không nhìn thẳng lão già này, nhìn Vương Huyền Thiên, cười nhạt nói, tiền bối chẳng lẽ là sợ lần này không chỉ là Huyền Thiên lão tổ nổi giận, cái khác Huyền Thiên Đan Tông cao tầng đại lão đều nổi giận, từng cách mở miệng quát lớn lên. Hồi lâu, Vương Huyền Thiên trên mặt trở nên lạnh lùng, hừ lạnh nói, không nghĩ tới thiên hạ này còn có người dám ở trước mặt lão phu ngông cuồng như thế cũng được. Xem ngươi ở đan đảo không tầm thường lên. Lão phu cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta. Hiện tại, lấy ra ngươi mạnh nhất bản lĩnh đến đây đi. Vương Bảo híp mắt lại, cười nói. Ở đây không sai. Vương Huyền Thiên trầm giọng nói. Vương Bảo thản nhiên ôm hai tay, nói rằng, nói rõ trước, ta thật sự rất lợi hại. Tiền bối không cảm thấy, ở nhiều người như vậy vây xem dưới, nếu như sau đó ngài thua, trên mặt sẽ rất khó coi. Huyền Thiên lão tổ một đám hàng lần thứ hai quát mắng Vương Bảo càn rỡ. Mà Vương Huyền Thiên, nhưng là đột nhiên thấp quát, ít nói nhảm. Bản tọa còn có thể thua cho ngươi một cái tiểu bối hay sao? Có điều nơi đây dù sao không phải tỉ thí nơi, đi theo ta đi. Nói xong, Vương Huyền Thiên ho nhẹ một tiếng, xoay người hướng đi bên trong điện. Vương Bảo ha ha cười đi theo, lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau Huyền Thiên đan tông cao tầng. Huyền Thiên lão tổ ánh mắt mang theo chút phiền muộn, một đám lão già nửa ngày không lên tiếng. Kỳ thực sâu trong nội tâm bọn họ đều là lòng hiếu kỳ tăng mạnh. Vương Bảo tuy rằng nhường bọn họ căm hận, thế nhưng đan đảo nhưng cũng nhường bọn họ kính phục. Mà lão tổ tông, cái kia càng không cần nhiều lời. Hai vị này trong lúc đó đấu đan, có thể cọ sát ra bao lớn pháo hoa ma chứng thật rất sao muốn nhìn một chút. Ai nhưng là Vương Huyền Thiên vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, tuyệt bức là sợ thua. Trên mặt không qua được a. Vì lẽ đó vẫn là đàng hoàng chờ xem. Hai tối cường đại thần chủ hệ thống 55 chương 538 lão phu muốn nhận ngươi làm sư để. Vương Huyền Thiên là sợ thua sao? Phải. Cũng không phải, hắn không phải sợ thua. Trên thực tế, coi như là thua, hắn không chỉ có sẽ không tức giận, trái lại còn có thể rất hưng phấn. Ở đan đảo lên so với mình đều mạnh nhân vật như vậy, tu vi còn không cao. Rời ạ, này không phải trên trời rơi đĩa bánh chuyện tốt sao? Sở dĩ đem Vương Bảo đơn độc mang vào, là bởi vì hắn bản năng cảm ứng được Vương Bảo trong xương cái kia bôi tự tin. Căn cứ có thể không mất mặt liền không mất mặt nguyên tắc, lúc này mới đem Vương Bảo mang tới nghị sự đại điện mặt sau tính thất. Cửa phòng đóng kỹ sau khi, Vương Huyền Thiên tựa như cười mà không phải cười nhìn Vương Bảo, nói rằng, ngươi tiểu tử này cũng có hứng thú rất nói đi. Ngươi tùy tiện đến nhà, nói thẳng lĩnh giáo, đến cùng là muốn làm gì, chớ cùng lão phu chơi cái gì hư. Vương Bảo lập tức cười hì hì nói, tiền bối thực sự là mắt sáng thức kim, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta đến đây Huyền Thiên đan tông là tìm đến chỗ dựa. Vương Huyền Thiên vui vẻ này cũng thật là thành thật, trực tiếp đem mục đích nói ra. Tìm chỗ dựa vậy thì là nói, ngươi chọc tới phiền toái gì? Vương Huyền Thiên cười nói. Vương Bảo gật gù, cho tới phiền toái gì, nhưng là không nói. Vương Huyền Thiên trầm mặt nửa ngày, vuốt cằm, sau nửa ngày nói rằng, tiểu tử, ta xem ngươi vẫn tính thành thật. Lão phu kia liền cùng ngươi đấu một lần đan. Ngươi nếu là thua, ta xem ngươi phẩm chất bao nhiêu, suy nghĩ thêm có giúp hay không ngươi. Ngươi nếu là thắng, ha ha, lão phu có thể bảo đảm ngươi bất luận chọc tới phiền toái gì cũng có thể không lo. Vương Bảo nghiêm nghị nói, vậy thì đa tạ tiền bối lần này đấu đan. Vương Bảo chuẩn bị nắm ra bản thân cao nhất bản lĩnh. Dù sao Vương Huyền Thiên cái này thần giới nhất lão tư cách đan sư, đan đạo lên không phải là đùa giỡn. Ta đến luyện chế một viên đan dược, xin tiền bối chỉ giáo. Vương Bảo hít một hơi, phất tay cho gọi ra lò luyện đan. Vương Huyền Thiên ôm cánh tay nhìn, cũng không nói lời nào, không qua con mắt nhưng không chớp một cái. Đúng là thật hiếu kỳ, Vương Bảo sẽ luyện chế ra đan dược gì đi ra. Vương Bảo bắt đầu nắm luyện đan dược tài. Có điều Vương Bảo cái thứ nhất lấy ra, rõ ràng là đạo tinh. Vương Huyền Thiên khẽ nhíu mày, đạo tinh cũng có thể dùng để luyện đan, đây là nháo đây? Sau đó Vương Bảo liên tiếp lấy ra từng cái tài liệu luyện đan, có vài loại đều không phải dược liệu loại hình, trêu đến Vương Huyền Thiên nghi hoặc thời gian lại hết sức hiếu kỳ. Nửa ngày Vương Bảo bắt đầu chính thức luyện đan. Tiến vào trạng thái sau khi, Vương Bảo vẻ mặt thập phần nghiêm túc. Hết thảy tài liệu luyện đan ở trên hư không trôi nổi, bị ngọn lửa vần quanh, bị Vương Bảo đánh ra đan ấm bao trùm. Vương Huyền Thiên ngơ ngác nhìn, ánh mắt lập lòe than thở. Thủ pháp luyện đan có loại bách luyện tông bóng dáng. Có điều, những này đan ấm, có vài loại ta nhưng không quen biết, tiểu tử này xem ra là được lên cổ mố vị đan tu truyền thừa. Thời gian trôi qua, Vương Huyền Thiên ánh mắt càng ngày càng sáng, không nói cái khác, chỉ là Vương Bảo đánh ra đến cái kia từng đạo xa lạ đan ấm. Một khi hắn học được, cũng có thể làm cho hắn ở đan đạo lên tiến thêm một bước. Liền như vậy, nửa canh giờ qua đi, đột nhiên Vương Bảo hít con mắt mở, khẽ quát một tiếng, đưa tay tầng tầng vỗ một cái lò luyện đan. Trong chớp mắt, bên trong lò luyện đan hào quang dâng mạnh, một đạo cực hạn điểm sáng từ bên trong lò luyện đan bộc phát ra. Cái kia quang điểm ở lò luyện đan phía trên xoay quanh, ở trên hư không phía trên thình lình hình thành một đạo không lớn không nhỏ lôi vân. Lôi đình không ngừng oanh kích mà xuống, hư không tứ phương từng đạo núi sông nắng gắt ảnh ảnh không ngừng lấp lóe. Vương Huyền Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt chớp qua nồng nặc chấn động. Đan tử có linh đan sinh dị tượng đan cướp lại luyện ta trời, viên thuốc này là đan dược gì? Vương Huyền Thiên ánh mắt lập lòe khó có thể tin. Chờ đến tất cả hướng tới bình tĩnh, Vương Bảo đưa tay cứng rắn đem đan dược hấp thụ tới tay bên trong. Cái kia đan dược toàn thân đỏ vàng, lúc này đã yên tĩnh lại. Vương Bảo ngẩng đầu nhìn về phía Vương Huyền Thiên, cười nhạt nói, viên thuốc này chính là ta tự nghĩ ra, bị ta gọi là đại đạo cực nhạc đan, có thể tăng cường đạo lực. Này tuy là ta lần thứ nhất luyện chế, nhưng hiệu quả ăn nên đủ để đem đạo vực sơ kỳ đẩy lên đạo vực đỉnh cao cảnh giới. Cái này đại đạo cực nhạc đan tạo hóa không ít chỉ là đạo tinh, liền đem Vương Bảo chữ hàng tiêu hao không còn một mống. Hơn nữa cái khác có thể tăng cường đạo lực dược liệu cùng bảo vật, chỉ là vật liệu nói ra cũng có thể làm cho người rung động. Có điều hiệu quả cũng là có thể gây nên vô số người điên cuồng. Vương Huyền Thiên đều bị chấn động rồi, nắm lấy Vương Bảo trong tay đại đạo cực nhạc đan tỉ mỉ kiểm tra lại đến. Nửa ngày qua đi, Vương Huyền Thiên vẻ mặt trở nên cực kỳ phức tạp, nhắm mắt lại trầm mặc rất lâu, sau đó lúc này mới thở dài một tiếng nói, ngươi chi đan đạo đã đạt đến tùy tâm mà đổi mức độ, thực sự là đáng sợ. Lão phu thừa nhận ta không bằng ngươi. Vương Bảo cười nhạt nói, tiền bối không cần tự ti, ngày so với ta nói vậy cũng sẽ không kém. Vương Huyền Thiên trừng mắt lên, ta dùng ngươi khen tặng ta. Vương Bảo ha ha cười, không nhiều lời nữa. Vương Huyền Thiên nắm bắt đại đạo cực nhạc đan, sau nửa ngày trầm giọng nói, ngươi tên gì? Vương Đại Trùy, họ Vương. Ha ha, đúng là bổn gia cũng được, lão phu muốn nhận ngươi làm sư đệ, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Vương Bảo nghĩ thầm, cuối cùng cũng coi như ngươi có chút mấy, nếu như nói nhận ta làm đồ đệ, ta cũng chỉ có thể ha ha. Tự nhiên đồng ý. Vương Bảo gật đầu mà nói sau ngữ một trận, chắp tay nói, bái kiến sư huyên. Được Vương Huyền Thiên đại hỷ cực kỳ. Vương Bảo đan đạo so với hắn đều mạnh, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Mà kể từ đó, Huyền Thiên Đan Tông ở đan đạo lên đã đủ để nghiền ép bốn vực không biết bao nhiêu lần. Hiện tại ngươi có thể nói một chút ngươi phiền phức? Lão phu ngược lại muốn xem là ai dám trêu chọc lão phu sư để. Vương Huyền Thiên bá khí mở miệng, cái nào ngờ tới. Vương Bảo ha ha cười nói rằng, sư huynh, người này chính ta đối phó là tốt rồi, có điều hiện tại ta còn không phải là đối thủ của hắn. Nói vậy hắn biết sư huynh để chúng ta thân phận, cũng không dám lại làm càn. Ồ, chính ngươi đối phó vậy cũng tốt, có điều người kia đến cùng là ai? Vương Huyền Thiên dở khóc dở cười, hắn là Nam Ly Cung lão tổ tông, cụ thể tên ta cũng không biết. Vương Bảo nói rằng, Mà Vương Huyền Thiên nhưng là bỗng nhiên ngẩn ngơ. Thương Dương Tử ngươi chọc tới. Thương Dương Tử dứt lời, Vương Huyền Thiên vẻ mặt quái lạ lắc đầu một cái, nói rằng: sư đệ, ngươi có biết hắn là tu vi gì? Hắn nhưng là hai bước giới thần. Người này thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, ta cũng khá là kiêng kỵ. Chính ngươi đối phó. Vương Bảo cười nhạt nói: yên tâm đi sư huynh, trong lòng ta nắm chắc, hai bước giới thần mà thôi. Cho ta một chút thời gian, ta treo lên đánh cho ngươi xem. Vương Huyền Thiên một cách lão huyết suýt chút nữa phun ra. Ngươi mùi a, ta này mới nhận sư đệ. Chẳng lẽ là đầu óc thiếu cọng dây vậy cũng là hai bước giới thần? Ngươi còn mà thôi, sư huyên cũng vẻn vẹn chỉ là hai bước giới thần thôi. Ý lời này của ngươi, liền sư huyên ta cũng chỉ là mà thôi một thành viên trong đó, đúng không? Thôi, ta vậy thì đưa tin với Thương Dương Tử, đem sự tình nói ra là được rồi. Còn ngươi đối phó hắn, ta xem ngươi vẫn là tạm thời buông tha đi. Khụ khụ, đi thôi. Sư huyên đi ra ngoài giới thiệu cho ngươi một ít những kia vô dụng các vãn bối. Tối cường đại thần chủ hệ thống 55 chương 539. Thương Dương Tử, đừng nhúc nhích sư để ta. Vương Huyền Thiên dứt lời vừa muốn đi ra, có điều Vương Bảo nhưng là kéo hắn lại, nói rằng: sư huyên chậm đã, sư để có chút vấn đề còn muốn lãnh giáo một chút đây. Ồ, Vương Huyền Thiên ngừng chân, cười nói: vấn đề gì nói đi. Ăn, ngồi xuống nói. Các ngươi những người này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vương Bảo xác thực rất khó hiểu, dù sao một cái châu bò nhân vật xuất thế vậy còn có giải thích, thế nhưng nhiều như vậy trực tiếp không bình thường. Vương Huyền Thiên hé mắt, một mặt thổn thức vẻ thở dài nói: việc này nhưng là nói rất dài dòng. Trên thực tế, Vương Huyền Thiên bọn họ vị trí ý giao lên, thậm chí tự phong lên, chủ yếu là vì tránh cướp. Vào lúc đó, thần giới xuất hiện một cái đại ma đầu, không ai biết hắn gọi cái gì. Chúng ta chỉ biết là hắn có một cái khát máu kiếm. Liên tiếp nhiều lần, liền có không ít giới thần cường giả bị ma đầu xóa bỏ, cả người tinh huyết tu vi bị hút sạch sành xanh. Việc này gây nên thần giới khủng hoảng. Chúng ta những này giới thần tụ tập cùng một chỗ, quyết định đều tự tìm địa phương phong ấm chính mình, mưu đồ bảo toàn cái kia đại ma đầu chỉ giết cường giả. Chúng ta ngược lại cũng không lo lắng đạo thống vấn đề. Phong ấm lên đều có đo lường thạch, ngàn năm sau khi mới có thể kích phát. Đến thời điểm một khi cảm ứng được có giới thần lực lượng chập chờn, phong ấm thì sẽ từ từ mất đi hiệu lực. Thương Dương Tử là cái thứ nhất đi ra phong ấm. Hiện tại phần lớn người cũng đi ra. Đại ma đầu khát máu kiếm sẽ không là bị ma kiếm khống chế, kiếm ma Long Thanh Hàn chứ? Vương Bảo sắc mặt quái lạ, nhưng là nghĩ đến Long Thanh Hàn thằng xui xẻo này, hiện tại cái kia đại ma đầu phỏng chừng từ lâu rời đi. Khoảng cách lần kia đại kiếp nạn qua đi gần vạn năm lâu dài, cảnh còn người mất a, cũng may bản tôn đạo thống bảo toàn không sai. Vương Huyền Thiên đột nhiên cười, ánh mắt chớp qua một vệt đến sắc. Chủ yếu là Huyền Thiên Đan Tông phát triển thật không tệ, dù cho hắn không ở, cũng cất bước thần giới bá chủ một trong hàng ngũ. Đáng tiếc a. Vương Bảo thở dài. Đáng tiếc cái gì? Vương Huyền Thiên buồn bực. Vương Bảo cũng không giải thích, hắn lẽ nào có thể nói đáng tiếc cái kia đại ma đầu hiện tại không ở? Nếu như ở đây, dùng kiếm gỗ phá tà một kiếm chém, cái kia phải là bao nhiêu ếp bao nhiêu cực phẩm đạo cổ khen thưởng, có thể nói một kiếm phất nhanh a. Nhìn thấy chính mình lão tổ tông cùng Vương Bảo vừa nói vừa cười đi ra, chính đang nhị sự bên trong cung điện lo lắng chờ đợi Huyền Thiên lão tổ đám người, đều là cả người chấn động khe nằm ngàn tính vạn tính. Bọn họ cũng không tính tới tình huống này, xem dáng dấp như vậy, sao rất giống leo lên quan hệ gì. Đúng như dự đoán, thông báo một hồi, bắt đầu từ bây giờ, Vương Đại Trùy chính là lão phu sư đệ. Bọn ngươi thấy hắn như thấy ta, cần thân cung. Rõ chưa? Vương Huyền Thiên nghiêm túc quát nhẹ. Huyền Thiên lão tổ đám người trừng mắt lên, phản ứng lại. Một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra khe nằm: lão tổ tông ngài đang làm lông gà a. Người này là bẻ đi ta Huyền Thiên Đan Tông mặt mũi kẻ áp ngươi sao liền nhận thượng sư để rồi ngươi đây là ở chúng ta những vãn bối này trên đỉnh đầu. Bằng trắng Haku mang lên một vị đại Phật A Huyền Thiên lão tổ cảm giác mình hô hấp đều không trôi chảy. Bình tĩnh mà xem xét. Hắn đối với Vương Bảo đúng là không có gì quá nhiều sự thù hận. Thế nhưng, căm rét là ếp không thể thiếu. Cũng nghĩ cho Vương Bảo một bài học. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, còn rất sao giáo huấn đây. Vương Bảo không giáo huấn hắn liền đốt nhang từ Huyền Thiên Đan Tông nhân vật có tiếng tăm biến thành số 2. Huyền Thiên lão tổ cam tâm tình nguyện. Thế nhưng từ số 2 xuống làm số 3. Huyền Thiên lão tổ cảm giác rất không dễ chịu. Có điều, loại này không dễ chịu ở Vương Huyền Thiên câu nói tiếp theo sau khi liền tan thành mây khói. Vương Huyền Thiên cười nhạt nói, các ngươi đại trùy từng sư thúc ở đan đạo lên, so với lão phu cũng mạnh hơn ba chủ. Hắn tự nghĩ ra một viên gọi là đại đạo cực nhạc đan đan dược, hiệu quả kia ha ha, đạo vực sơ kỳ không ra một tháng đỉnh cao có hy vọng. Huyền Thiên lão tổ nghe vậy lập tức quỳ đến vững vàng, tâm hồn đều có chút run rẩy, ánh mắt lập lòe khó có thể tin. Cách khác Huyền Thiên Đan Tông cao tầng đại lão so với hắn càng thêm không thể tả. Hút vào cảm lạnh khí, thân thể run cầm cập lên. Má ơi ta nhỏ, má ơi không có thiên lý rồi, chuyện này quả thật là cái kỳ tích. A đạo vực sơ kỳ chỉ dựa vào một viên đan dược liền có thể đạt đến đạo vực đỉnh cao, ta phúc ngươi muội. A đây chính là đan đạo đỉnh cao sức mạnh to lớn sao, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Đệ tử bái kiến sư thúc tổ. Huyền Thiên lão tổ cái thứ nhất quỳ sát hành lễ, cái khác lão già lại không một tia bất mãn, dồn dập quỳ xuống hành lễ. Vương Bảo hơi cười, trương tay đánh ra từng đạo linh quang. Lần đầu gặp mặt cũng không chuẩn bị cái gì lễ vật, cho các ngươi một chút tiền lẻ, tùy tiện cầm hoa đi. Từng đạo nhẫn chứa đồ thoát ra. Ở đây Huyền Thiên Đan Tông cao tầng đại lão giờ khóc giờ cười đứng dậy, phiền muộn cực kỳ. Mặc dù nói bọn họ thừa nhận Vương Bảo thân phận, thế nhưng thời khắc này cũng không nhịn được nhổ nước bọt. Lễ ra mắt trả thù lao đây là một cái gì, vượt chúng ta như là người thiếu tiền sao. Chỉ là làm bọn họ tiếp nhận nhẫn chứa đồ kiểm tra sau khi, nhưng là từng cái suýt chút nữa thổ huyết. Má ơi 10 cái ướp a, mỗi một cái nhẫn chứa vật bên trong Vương Bảo đều thả có mười mấy cái ướp cực phẩm thần nguyên. Dù cho là đối với đạo vực cảnh giới cường giả, cái này cũng là một khoản tiền lớn. Sư để hà tất khách khí như vậy. Vương Huyền Thiên nhìn như khách sáo, thế nhưng áng mắt nhưng là mang theo vẻ hài lòng. Ta người sư để này lên nói đáng tin, nên Vương Bảo cảm giác không đáng kể. Dù sao tiền trong tay của hắn hiện tại thật sự có điểm hoa không xong xu thế. Vương Huyền Thiên ha ha cười, đột nhiên truyền âm nói, sư để chuẩn bị một chút, qua mấy ngày sư huyên dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Cụ thể là địa phương tốt gì Vương Huyền Thiên không nói, Vương Bảo thấy thế cũng không hỏi kỹ, chờ là được. Đúng là Thương Dương Tử nơi đó. Rất vinh hạnh nhận được Vương Huyền Thiên đưa tin phủ. Vương Huyền Thiên ý tứ đơn giản sáng tỏ, chính là nói Vương Đại Trùy hiện tại là sư đệ ta, thân sư đệ, lại thiên địa linh bài loại kia. Ta mặc kệ ngươi cùng ta sư để có cái gì thù hận. Từ đó sau khi thanh toán xong, Thương Dương Tử xem xong đưa tin, suýt chút nữa khí nổ, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Qua hồi lâu, Thương Dương Tử mới hừ lạnh một tiếng, đón lấy liền phái người đem Trần Huyền Chiêu kêu lại đây. Huyền Chiêu bái kiến Huyền Tằng Tổ, cho ngài lão quỳ an. Trần Huyền Chiêu vô cùng khéo léo quỳ rạp dưới đất. Thương Dương Tử trên mặt lúc này mới lộ ra một vệt nhu hòa ý cười. Cười nói, tiểu gia hỏa, đứng lên đi. Trần Huyền Chiêu đứng lên. Thương Dương Tử thở dài, nói rằng, tiểu Huyền Chiêu, cái kia gọi Vương Đại Trùy còn có con chó kia, có manh mối. Ồ, Trần Huyền Chiêu đại hỉ cực kỳ. Có điều, cái kia Vương Đại Trùy hiện tại thành Vương Huyền Thiên cái kia tử dụng sư đệ. Có cái này danh phận, ta thật sự không hiếu động hắn. Vì lẽ đó, ngươi cùng hắn sự tình, tạm thời trước tiên tạm gác sau đó gặp mặt. Cũng không nên chọc hắn. Hiểu sao Trần Huyền Chiêu há hốc mồm ôi khe nằm tên khốn kia. Dĩ nhiên bàng lên Huyền Thiên Đan Tông lão tổ tông trước hắn nhưng là nghe ra ra hắn nói rồi. Huyền Tằng Tổ đối với cái kia Huyền Thiên Đan Tông lão tổ tông Vương Huyền Thiên. Rất là kiêng kỵ như vậy đã như thế. Hắn đừng nói báo thù. Này mắt nhìn đối phương bối cảnh. Cũng bị đối phương lần thứ hai vượt lại quá rất sao đồ phá hoại chứ tối cường đại thần chủ hệ thống 55 chương 540 như thường hố chết ngươi rõ ràng. Huyền Tằng Tổ tuy rằng trong lòng bi phẫn. Thế nhưng Trần Huyền Chiêu biết nặng nhẹ. Liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Thương Dương Tử đột nhiên cười lạnh nói. Ngươi cũng không cần phải gấp. Chuyện này. Tạm thời thả xuống. Thế nhưng. Tiểu tử kia gan to bằng trời. Lão phu sớm muộn sẽ làm thịt hắn qua mấy ngày. Chúng ta mấy lão già. Sẽ đồng thời dò bí. Khi đó. Chính là một cơ hội Trần Huyền Chiêu trong lòng vui vẻ. Liền hô. Toàn bằng Huyền Tằng Tổ làm chủ chỉ cần Huyền Tằng Tổ báo thù cho hắn. Các loại cũng không sao. Mấy ngày nay Vương Bảo ngay ở Huyền Thiên Đan Tông mù đi bộ. Có lúc đi Huyền Thiên Đan Các đi bộ đi bộ. Thuận tiện chỉ điểm một chút những kia cách đan sư. Đừng nói. Vẫn đúng là thu hoạch không ít tinh luyện giá trị. Lại qua mấy ngày, Vương Huyền Thiên đem Vương Bảo tìm đi, lập tức lên đường. Ở Vương Huyền Thiên thay đi bộ huyền thuyền lên, Vương Bảo cũng biết cái kia chỗ tốt, tốt chỗ nào bên trong. Chỗ kia gọi không giới. Không người hiểu rõ là làm sao hình thành. Thế nhưng, muốn ở giới thần một đạo tiến thêm một bước. Cũng chỉ có ở không giới. Mới có hy vọng ở nơi đó. Có thể sẽ có thông giới cây mây. Đó là một loại chí bảo. Có thể bảo đảm ngươi nhanh chóng tu luyện tới một bước giới thần cảnh giới không thể không nói. Vương Huyền Thiên cách này tiện nghi sư huyên. Vẫn là rất đáng tin. Mới vừa xác định quan hệ không bao lâu, liền chuẩn bị cho Vương Bảo mưu phúc lợi. Điều này làm cho Vương Bảo đều cảm giác thật không tiện. Dù sao. Trước hắn nhưng là lập ra ác rơi vài cái kế hoạch. Trong đó a kế hoạch không được. Hắn liền cân nhắc tình huống muốn mở hố. Không giới a. Chặt chặt. Vậy cũng phải cẩn thận. Các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng. Không giới chí ít kể cả hai giới nếu như đối phương thế giới kia so với các ngươi châu bò. Ha ha. Lão cẩu nằm nhoài huyền thuyền lên quái cười nói. Vương Bảo xem xét lão cẩu một chút. Vương Huyền Thiên nhưng là chấn kinh rồi. Ở lại. Sững sờ nửa ngày. Chỉ vào lão cẩu trầm giọng nói. Sư đệ. Ngươi này con yêu sủng. Lai lịch ra sao này kiến thức. Rời ạ. So với ta đều cao a hắn mặc dù là cách đậu bỉ. Thế nhưng tầm mắt vẫn là rất đáng tin. Sư huyên lẽ nào không từ không giới bên trong nhìn thấy không phải ta này một giới người Vương Bảo cười nói. Vương Huyền Thiên trao mày lên trầm mặt không nói có thể thấy được tin tức này đối với hắn xung kích vẫn là rất lớn. Vị này. Đạo hữu. Ngươi còn biết cái gì Vương Huyền Thiên thực sự không biết xưng hô như thế nào lão cẩu được rồi. Trực tiếp dùng đạo hữu đến xưng hô. Vương Bảo trợn tròn mắt. Sư huyên thực sự là để mắt hắn. Gọi hắn một tiếng lão hắc chính là cho hắn mặt lão cẩu không vui. Đứng dậy xù lông nói. Lão Vương ngươi đừng cầm bánh nhân đậu không làm cản lương thực. Cẩu ra châu bò lắm dứt lời. Lão cẩu đầu duy ngang. Nhìn Vương Huyền Thiên nói rằng. Hỏi cẩu ra. Ngươi xem như là vẫn đối. Không giới việc. Cũng coi như là một cái bí ẩn. Ta cũng là nghe nói lão già nhắc đến cùng người ta qua mấy lần đơn giản mà nói. Không giới chính là một cách liên thông hai giới đường nối. Chỉ có điều. Cách này đường nối. Là đơn hướng hai giới người. Không thể tiến vào đối phương thế giới nghe đến đó. Vương Huyền Thiên vẻ mặt buông lỏng. Hắn sợ nhất. Cũng là cách này. Nếu như đối phương thế giới rất châu bò. Vậy này không giới cũng thật là tốt nhất đừng đi. Có điều coi như vậy. Không giới bên trong cũng là nguy cơ trùng trùng. Bởi vì a phần lớn không giới. Đều sẽ trải qua một cuộc chiến tranh. Sau đó. Người thắng toàn bộ chiếm cứ. hoặc là phát triển trở thành nhà kho, hoặc là trồng trọt đồ vật, còn nữa nuôi một ít cao đẳng huyết thống yêu thú. Ngược lại, một khi cái kia không giới có chủ, các ngươi như thế tùy tiện xông vào, bị người phát hiện, vậy thì là không chết không thôi. Cuộc diện Vương Huyền Thiên hãi hùng khiếp vía. Sau nửa ngày, mới buồn bực nói, chúng ta trước đi qua mấy lần, đúng là không có phát hiện những người khác. Lão cẩu cười nhạo nói, đó là người ta không biết chứ, nếu như biết rồi, còn không được với các ngươi liều mạng. Đương nhiên, cũng khả năng các ngươi số may đụng tới một chỗ chưa khai phá không giới. Chậm chậm, vậy cũng là có thể làm cho một giới bảo địa phương giàu. Vương Huyền Thiên khá là nghiêng về không bị khai phá. Nếu không, bọn họ những lão già kia, nhưng là đi tới không thấp hơn 5-6 lần, dầu gì cũng đến chạm lên một người sống chứ. Đương nhiên, Vương Huyền Thiên vẫn có nồng nặc lòng cảnh giác, dặn Vương Bảo, lần này muốn vạn phần cẩn thận, một có không đúng, lập tức chạy trốn. Lần này đi tới không giới, là Vương Huyền Thiên bọn họ những này Tây Xương vực lão gia hỏa trong bóng tối thương lượng được rồi. Dù sao không giới bên trong nguy cơ trùng trùng, có kỳ thú qua lại, cũng có thiên địa tự nhiên hình thành đại trận ngăn cản. Loại này cao đẳng phó bản, đơn đả độc đấu là không được, nhất định phải tổ đội đến soạt. Mà đội hữu bên trong, Vương Bảo nhìn thấy Thương Dương Tử. Lão già này bị lão cẩu Lục Như, Vương Bảo tự nhiên một chút liền nhận ra được. Mà Thương Dương Tử vừa mới bắt đầu không quen biết Vương Bảo, thế nhưng vừa nhìn Vương Huyền Thiên, hơn nữa quen thuộc lão cẩu, lập tức liền biết rồi Vương Bảo thân phận. Do bí đại đội tổng cộng 9 tên thành viên, một đám hàng tụ tập cùng nhau sau, đầu tiên là cùng Vương Huyền Thiên hành lễ vấn an. Dù sao cũng là bọn họ đội ngũ trận chiến đầu tiên đấu lực, chủ công tay cho tới Thương Dương Tử. Đến phiên hắn thời điểm, quay về Vương Huyền Thiên chắp chắp tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, Vương Huyên vẫn còn có hứng thú thu sư đệ, thực sự là vượt quá lão đệ dự liệu a. Vương Huyền Thiên vẻ mặt lạnh lẽo, nhạt âm thanh nói, đại chùy là ta thân sư đệ. Thương Dương Tử, ngươi nhất thật là thành thật điểm. Thương Dương Tử bĩu môi khinh thường, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Vương Bảo, không nói lời nào. Đúng là đứng Thương Dương Tử bên người Trần Huyền Chiêu, nhìn về phía Vương Bảo thời gian, mang theo một cỗ khiêu khích ý vị. Ở đây rất nhiều giới thần đại năng, hầu như đều mang theo từng người một tên tiểu bối. Chủ yếu là không giới bên trong bảo vật, có chút là không thể mang ra đến, muốn cơ duyên chỉ có thể làm chàng dùng. Vương Huyền Thiên thân là người tâm phúc, pho nhẹ một tiếng, nói rằng, bắt đầu đi. Chư vị, lão phu nhắc nhở các ngươi một hồi, lần này nhất thiết phải cẩn thận điểm, nếu như có cái gì không đúng, tuyệt đối đừng lưu luyến, mau mau truyền trả lại không giới. Nguy hiểm, Vương Huyền Thiên không nói, này không còn không xác nhận đây sao? Lại nói, đại gia mặc dù là một cái đại đội, thế nhưng mỗi cái có cắt mỗi cái đỉnh núi, hắn có thể nhắc nhở một câu, cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Một đám lão già hai mặt nhìn nhau, không hiểu Vương Huyền Thiên nói cái gì. Đúng là Thương Dương Tử, ánh mắt tinh mang lóe lên, khẽ nhíu mày. Sau đó là mở ra dịch chuyển đại trận, khống chế trận bàn, chính là Vương Huyền Thiên cùng Thương Dương Tử. Theo hai cái lão gia hỏa tu vi bảo phát, hai đạo trận bàn bay ra, hợp hai làm một. Một vệt ánh sáng chói lọi cực kỳ truyền tống trận xuất hiện ở hư không. Vương Bảo cùng lão cẩu theo Vương Huyền Thiên bước vào truyền tống trận, thấy hoa mắt. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, liền xuất hiện ở một cái dị độ không gian. Bốn phía mờ mịt, phóng tầm mắt nhìn tới, hắc sơn hắc thủy, nhìn qua liền không phải cái gì địa phương tốt. Một đám lão già lẫn nhau liếc mắt nhìn, dồn dập thông thảo tổ đội. Vương Huyền Thiên trầm giọng nói, quy tắc cũ, đi đầu tách ra, dò xét có bảo vật tồn tại nơi, một cái giới hôm sau, đại gia tới nơi này hội hợp, Đến thời điểm mọi người cùng nhau hợp tác, một đám lão già dồn dập đáp lời, hầu như đều là hai hai rời đi. Mà Thương Dương Tử nhưng là hé mắt, thản nhiên nói: Vương huynh, lần này không giới hành trình, ta linh cảm sẽ rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận bảo bối của ngươi sư đệ a. Ha ha. Dứt lời, Thương Dương Tử không để ý Vương Huyền Thiên sắc mặt khó coi, mang theo Trần Huyền Chiêu đạp không cực nhanh rời đi. Vương Huyền Thiên hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm phẫn nộ. Vương Bảo liếc mắt một cách Vương Huyền Thiên, cười nhạt nói: Sư huynh không cần tức giận, lão già này sống không lâu. Vương Huyền Thiên giờ khóc giờ cười, hắn đều là không hiểu nổi chính mình người sư đệ này vì sao miệng pháo lực công kích lợi hại như vậy không biết. Bảo ra lúc này đối với cái này Thương Dương Tử đã nổi lên sát tâm: ngươi nhị đại gia một lần hai lần ba lần, bảo ra không làm ngươi cũng là thôi, thật làm ngươi hai bước giới thần ta đi đại gia ngươi cái chân đi. Như thường hố chết ngươi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 55 chương 541 Thương Dương Tử lớn kỳ ngộ. Thương Dương Tử mang theo Trần Huyền Chiêu hướng về một phương hướng chạy. Hắn tựa hồ có mục tiêu, liền dừng lại đều không mang theo dừng lại. Trần Huyền Chiêu đột nhiên mang theo một vệt áy náy nói rằng: Huyền Tằng Tổ, ta đúng hay không cho ngài gây phiền toái? Cái kia Vương Huyền Thiên nhìn qua đối với họ Vương bảo vệ rất nhiều, nếu không ta này tiểu cừu coi như xong đi. Hắn vừa nãy nhìn thấy Huyền Tằng Tổ cùng Vương Huyền Thiên ẩn ám xung đột một màn, đột nhiên ý thức lại đây, chính mình này điểm cừu hận so với Huyền Tằng Tổ chả là cái cóc khô gì. Huyền Tằng Tổ không có chuyện, hắn tiền đồ hào quang vạn trượng, nhưng nếu là bởi vì hắn ra biến cố, vậy hắn không chỉ có là Trần gia tội nhân, chính mình càng là sẽ hối hận cả đời. Hàng này tốt xấu không có bị cừu hận che đậy lý trí. Mà Thương Dương Tử nhưng là tốc độ vừa chậm, bao hàm vui mừng nhìn Trần Huyền Chiêu một chút, cười nhạt nói: Không sai, lão tổ kỳ thực thật sợ ngươi bị cừu hận mò mắt, không nghĩ tới ngươi đúng lúc tỉnh ngộ lại. Huyền Chiêu a, ngươi phải nhớ kỹ, hận một người không quan trọng lắm, thế nhưng ngàn vạn muốn bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Không có thực lực tuyệt đối trước, chỉ lo báo thù, đó là muốn chết. Trần Huyền Chiêu thân thể chấn động, mi tâm lộ ra một vệt mồ hôi lạnh. Hắn có chút vui mừng, cũng may chính mình đem trong lòng lời nói ra, nếu không sợ là ở Huyền Tằng Tổ trong lòng cũng sẽ mất điểm không ít. Huyền Tằng Tổ, ta rõ ràng. Trần Huyền Chiêu cung kính nói. Thương Dương Tử khôi phục trước tốc độ, có điều nhưng vừa đi một bên nói rằng: Có điều mà, ngươi không cần lo lắng cái gì, Vương Huyền Thiên tuy rằng thực lực mạnh hơn ta, thế nhưng hanh, không tốn thời gian dài, ta liền có thể vượt qua hắn. Đến thời điểm chỉ là một cách đạo giới, ta một đầu ngón tay ép chết hắn. Vương Huyền Thiên cũng không dám nhiều lời nửa chữ. Chính là chỗ này, Thương Dương Tử một đường đi tới, cuối cùng cũng coi như tìm tới chính mình bảo địa. Nơi đây bốn bề toàn núi, núi không lớn, có điều trung tâm nơi nhưng có một cái thung lũng, bên trong át bụi cỏ sinh, hắc ám cực kỳ, nhìn quái người. Huyền Chiêu, ngươi ở chỗ này chờ ta. Thương Dương Tử hít sâu một hơi, chương tay cho Trần Huyền Chiêu đánh ra một đạo phòng hộ, sau đó liền thân thể tung bay, hướng về rơi xuống sắp tiếp cận mặt đất. Thời điểm Thương Dương Tử áng mắt chớp qua một vệt vẻ hưng phấn, không nhanh không chậm hướng đi trong đó một mặt vách núi. Vách núi lồi thạch đá lởm chởm, mà ở dưới đáy nhưng là có một cái không lớn sơn động. Sơn động cơ bản đều bị áp cỏ ngăn chặn, không gần xem nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy. Thương Dương Tử đẩy ra áp cỏ, chui vào đến bên trong hang núi, theo sơn đạo cất bước. Dần dần, phía trước xuất hiện một đạo đường hầm to lớn, nơi càng sâu nhưng là không hề có thứ gì, hơn nữa đã không có con đường phía trước. Thương Dương Tử bước tiến một trận, hai tay đánh ra từng đạo linh quang. Trong nháy mắt, trước mắt cảnh tung này biến hóa, phảng phất bị sốc lên màn lớn, lộ ra bên trong cảnh tượng chân thực nơi này. Thình lình bị giam cầm một con rồng, đây là một con thanh long. Khắp toàn thân đều bị xiềng xích đâm vào xương bên trong. Vững vàng ổn định. Cái kia xiềng xích cũng là bất phàm. Tỏa ra chói mắt linh quang là ngươi. Tràn ngập vô tận căm hận âm thanh âm vang lên. Cự long mở mắt ra. Hai con mắt quả thực muốn phun trào ra hai đạo cột lửa. Cái kia trong ánh mắt sự thù hận. Căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Thương Dương Tử mặt lộ vẻ đến sắc. Long mẫu. Lâu không gặp, nói tới này cử long. Có thể tính là Thương Dương Tử bảo đại vận lần trước đi vào không giới thời điểm. Vẫn là thần giới đại kiếp nạn trước đầu hai tháng. Thương Dương Tử ở không giới bất ngờ phát hiện long mẫu. Khi đó long mẫu vừa sản cái kế tiếp trứng rồng. Là suy yếu nhất thời điểm Thương Dương Tử thừa lúc vắng mà vào. Tuy rằng suy yếu kỳ long mẫu. Hắn không làm gì được. Thế nhưng. Nhưng cướp được trứng rồng đồng thời. Ở trứng rồng bên trên. Phát hỏa lên Ngô Dịch hồn khế chính là dựa vào trứng rồng vì là áp chế. Thương Dương Tử phong cấm long mẫu. Có điều tất cả bận việc xong sau khi. Cũng đến ước định cẩn thận hồi hợp thời gian. Thương Dương Tử cùng long mẫu đại chiến. Thương thế cũng không nhẹ. Cho nên liền vội vã đi rồi mà hiện tại. Là hắn nghênh tiếp tạo hóa thời điểm con gái của ta đây, long mẫu phẫn nộ gầm thét lên. Thân thể lay động. Xiềng xích bùng nổ ra nói đạo linh quang. Vững vàng phong tỏa long mẫu động tác. Thương Dương Tử cười lạnh nói. Con gái ngươi không có long khí tầm bổ. Đều phải chết. Nếu không có lão phu thiện tâm. Mỗi ngày lấy sinh cơ đưa vào tế luyện. Sợ là từ lâu chết trẻ nói đến. Ngươi phải cảm tạ ta, long mẫu nghe vậy. Quả thực muốn khí nổ vô liêm sỉ tiểu nhân, long mẫu rít gào. Thanh thế kinh người, Thương Dương Tử thản nhiên nói. Ngươi chúng ta hồn khóa. Lại bị ta cứ thế bảo phong ấm. Đã khó có thể chạy trốn ta khống chế, xem ngươi dáng dấp này. Trước đánh với ta một trận thương thế. Phỏng chừng từ lâu khôi phục hoàn toàn chứ, dứt lời. Thương Dương Tử trương tay vung một cái, một viên trứng lớn xuất hiện ở bên người hắn hư không. Này chính là trứng rồng, trứng rồng bên trên còn phát họa đạo đạo dấu ấm tỏa ra hiu hắt ánh sáng. Thương Dương Tử lạnh lùng nói rằng. Long mẫu, con gái ngươi đã bị ta rơi xuống Ngô Dịch hồn khế. Lấy tu vi của ngươi. Tin tưởng hẳn phải biết. Điều này có ý vị gì, ha ha, long mẫu đỏ mắt. Giọt nước mắt lăn xuống con gái giáng sinh. Liền rơi vào tặc nhân tay. Nàng tâm phảng phất ngàn vạn cây kim đâm bình thường thương. Hơn nữa con gái chúng Ngô Dịch hồn khế. Điều này cũng làm cho đại diện cho. Nàng liền báo thù. Đều không làm được, thân là hồn khế chi chủ. Một khi Thương Dương Tử bỏ mình. Cái kia con gái của nàng. Cũng sẽ lập tức tử vong. Thương Dương Tử thu rồi trứng rồng. Tiếp đó. Thình lình vung tay lên. Trực tiếp đem phong ấm long mẫu xiềng xích cất đi. Long mẫu đầu thu tự do. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể bỗng nhiên cuồng trướng. Cái kia to lớn bàng bạc thân thể. Hướng về Thương Dương Tử vọt tới. Khí thế vô tận mà Thương Dương Tử. Cũng chưa hề đụng tới. Hắn lạnh lùng cười. Nhìn long mẫu cái kia lạnh lẽo con mắt. Long mẫu dừng lại. Thân thể run rẩy. Linh quang lói lên. Thình lình thành một cái trung niên thuộc phủ ngươi. Đến cùng muốn làm cái gì, long mẫu nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Thật xinh đẹp à, Thương Dương Tử giải gái nhìn long mẫu. Sau đó ánh mắt khôi phục lạnh lùng. Nhạt âm thanh nói. Long mẫu. Ngươi nghe kỹ cho ta. Từ đó sau khi. Ngươi liền là ta nô lệ. Ta nhường ngươi làm cái gì. Ngươi phải cho ta lông không ý kiến đi làm, ngươi như không nghe lời. Ha ha. Vậy thì đừng trách lão phu lòng dạ ác độc. Dằn vặt ngươi này chưa xuất thế con gái càng sâu. Làm tức giận ta. Hừ. Ta ăn con gái ngươi. Cũng khó nói. Dù sao cũng là trứng rồng. Đại bổ chí bảo A Long mấu tâm hồn run rẩy. Khuôn mặt vặn vẹo như vậy hiện tại. Cho lão phu quỳ xuống đi, Thương Dương Tử ánh mắt hàn mang lói lên. Lớn quát. Long mẫu trong miệng phát sinh trầm thấp gào thét. ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thương Dương Tử. Ánh mắt kia quả thực muốn đem Thương Dương Tử miễn cưỡng từng ngụm nuốt lấy. Sau nửa ngày mới ở Thương Dương Tử uy nghiêm ánh mắt bên dưới, đất ướt cực kỳ quỳ xuống. Thương Dương Tử tiến lên, thình lình tà cười một tiếng, sờ sờ long mấu mặt, long mấu né tránh, lại bị Thương Dương Tử một phát bắt được cái cổ. Ánh mắt lạnh lẽo nói rằng, ngươi mạnh mẽ hơn ta quá nhiều, ta biết ngươi trong lòng không phục, nhưng là ngươi chớ ép ta. Ta tàn nhẫn lên, chính ta đều sợ hãi. Hừ hừ lạnh một tiếng, Thương Dương Tử buông ra long mẫu, nhạt âm thanh nói, theo ta ra ngoài đi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Nhìn Thương Dương Tử bóng lưng, long mẫu thật sự rất muốn cho hắn đến một cái tàn nhẫn. Đáng tiếc, nàng không dám ở đỉnh núi chờ Trần Huyền Chiêu. Nhìn thấy Thương Dương Tử tới, liền vội vội vàng đứng dậy đi ra phòng ngự đón lấy. Sau đó hắn liền nhìn thấy xinh đẹp cực kỳ long mẫu, trong lúc nhất thời trợn cả mắt lên. Huyền Tằng Tổ, vị này chính là? Trần Huyền Chiêu hỏi. Thương Dương Tử mỉm cười nói, đây là lão phu nô bộc. Nô bộc Trần Huyền Chiêu âm thầm líu lưới, ta trời, Huyền Tằng Tổ dĩ nhiên ở đây ẩn giấu cái xinh đẹp nô bộc, đây là muốn làm cái gì? Tối cường đại thần chủ hệ thống 55 chương 542 đấu với người ta. Vui cười vô cùng Thương Dương Tử mặt hướng long mẫu, thản nhiên nói, ngươi chính là bản địa đất yêu thú. Nói vậy nơi này nơi nào có kỳ ngộ tạo hóa, nơi nào có thiên tài địa bảo, ngươi đều rõ rõ ràng ràng chứ, dẫn đường đi nhường lão phu cao hứng. Hai mẹ con các ngươi mới có thể qua thông thuận. Trần Huyền Chiêu vừa nghe lại bối rối, cái gì đồ chơi yêu thú, vẫn là hai mẹ con mia nó. Huyền Tằng Tổ ngài châu bò mà long mấu, nhưng là cực kỳ bất ức, sắc mặt lạnh lẽo. Sau nửa ngày, xoay người hướng về một phương hướng chạy. Thương Dương Tử mang theo Trần Huyền Chiêu đuổi tới, hơn nữa nhắc nhở nói, ngươi tốt nhất cho lão phu thành thật một chút, lão phu nếu là ra điểm vấn đề gì, hậu quả ngươi biết. Long mấu thân thể khẽ run, ánh mắt từ từ cô đơn hạ xuống. Dần dần mà bọn họ đi tới một tòa núi hoang trước. Long mấu chỉ phía trước hoang gia ma na ca ương nơi, lạnh giọng nói, nơi đó có tòa thiên nhiên đại trận, trong trận có một cây chu cây ăn quả. Chu cây ăn quả Thương Dương Tử ánh mắt phấn chấn cực kỳ, khoảng cách hắn lần trước đi vào cũng có vạn năm lâu dài. Bên trong chu cây ăn quả nếu như còn tồn tại, đó là có vạn năm chu quả tồn tại. Chu quả vốn là cực phẩm dược liệu, sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc, vạn năm chu quả đã ít lại càng ít, trên căn bản không giống nhau, không chờ thành thục liền bị người phát hiện. Lo lắng làm gì, còn không mau đi. Thương Dương Tử ngột ngạt nổi tâm hưng phấn, quát lạnh một tiếng nói. Long mấu phẫn nộ nói rằng, ngươi sẽ không chính mình đi lấy? Thương Dương Tử cười lạnh nói, ngươi nhất định phải lão phu tự mình đi lấy. Ngươi cũng nói rồi, nơi đó có thiên nhiên đại trận, như gặp nguy hiểm. Ha ha. Long mấu hơi thay đổi sắc mặt, vô cùng phẫn nộ chừng một chút Thương Dương Tử, sau đó cắn răng chạy toán loạn hướng về phía núi hoang giữa sườn núi rất nhanh. Nơi đó liền truyền đến từng đảo nổ vang, khí thế kinh thiên động địa, xông lên tận trời. Trần Huyền Chiêu xem chính là hãi hùng khiếp vía, đặc biệt là long mấu tản mát ra khí thế, càng làm cho hắn đau lòng cực kỳ. Hỏi nói, Huyền Tằng Tổ, ngày cách này nô bộc là tu vi gì? Thương Dương Tử đắc ý nói, ít nhất cũng là ba bước giới thần. Ba bước giới thần? Trần Huyền Chiêu một mặt mộng bức, hắn đã biết rồi hệ thống tu luyện, cũng biết chính mình Huyền Tằng Tổ cũng vẹn vẹn chỉ là hai bước giới thần mà thôi, làm sao có khả năng thu được một cái ba bước giới thần làm nô bộc? Thương Dương Tử cười nhạt nói, đây là một con thanh long, lúc trước ta gặp phải nàng thời điểm vừa vặn sản thêm một viên tiếp theo trứng rồng, lão phu liền trực tiếp cướp đoạt trứng rồng, nhờ vào đó áp chế nàng. Có thể không nghe lời sao? Trần Huyền Chiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là ái tử sốt ruột. Chỉ là Huyền Tằng Tổ, ngài đúng hay không có chút quá vô liêm sỉ? Huyền Tằng Tổ Cao Minh Trần Huyền Chiêu hưng phấn nói. Huyền Tằng Tổ vô liêm sỉ, vô liêm sỉ tính sợi lông à, ta còn vô liêm sỉ đây. Ta không cho là nhục, ngược lấy làm vinh hạnh. Thương Dương Tử nhìn núi hoang giữa sườn núi nơi đó, liếm môi một cái. Lần này không giới hành trình, liền là ta Thương Dương Tử quật khởi thời gian. Có Long Mấu giúp ta, không trong biên bảo vật đều sẽ đến trong tay ta. Hơn nữa, Long Mấu sức chiến đấu sợ là so với Vương Huyền Thiên đều cường đại hơn. Ta xem cái kia Vương Huyền Thiên sau đó còn làm sao cùng lão phu ngang đợi đắt lâu. Quần áo bị huyết dịch nhuộm đỏ Long Mấu trở về, trong tay còn cầm 9 viên đỏ tươi cực kỳ tiểu trái cây, lạnh lùng nói rằng: chu cây ăn quả đã đạt vạn năm lâu dài, đây là thành thục vạn năm chu quả. Thương Dương Tử hưng phấn tiếp nhận. Vạn năm chu quả mùi thơm thập phần câu người, nuốt ngụm nước bọt, ngột ngạt ăn sống một cái ý nghĩ cất đi, cười to mà lên, tiếp tục: Long Mấu, ngươi nếu thật sự tâm giúp ta, chờ lão phu thành đạo, thả ta hai mẹ con các ngươi cũng không phải không thể. Long Mấu ánh mắt tinh mang lói lên, tuy rằng không làm sao tin tưởng, thế nhưng này dù sao cũng là một vệt hy vọng. Hít sâu một cái, nói rằng: đi theo ta. Long Mấu không hổ là hỗn không giới. Thời gian sau này, Long Mấu tiếp ngay cả ra tay, Thương Dương Tử thu hoạch văn hoa, không chỉ có được rất nhiều người có tuổi phần siêu cấp dược liệu, càng là từ một tòa cổ trong đồng phủ được vài cái bản chép tay. Không nghĩ tới nơi đây vẫn còn có võ giả cư trú qua. Trói lọi dương kiếm huyết bảo bối tốt. Thương Dương Tử nhìn kỹ bên dưới, đại hỷ cực kỳ. So với bảo vật truyền thừa hắn càng coi trọng, bởi vì điều này có thể tăng cường tương lai của hắn cực hạn. Thời gian trôi qua, dần dần đã sắp muốn đến ước định thời gian. Thương Dương Tử từ bỏ tiếp tục thăm dò, híp mắt lại, đột nhiên cười lạnh nói: Vương Huyền Thiên trong tay có một cái cổ khí, hắn đỉnh cao chiến lực, ta còn thực sự không rõ ràng. Long Mấu, lão phu giao cho ngươi một chuyện đi làm. Ước định thời gian trôi qua, một đám giới thần đại lão từ từ trở về vị trí cũ, đúng là không có một cái tổn thương. Vương Huyền Thiên nghe những giới khác thần báo cáo, làm bản đồ, đến thời điểm do gần đến xa, mọi người cùng nhau tổ đội nhóm soạt bảo vật. Thương Dương Tử mang theo Trần Huyền Chiêu vọt tới. Ha ha ha, Vương huynh, may mắn không làm nhục mệnh, phát hiện vài nơi bảo địa. Thương Dương Tử dừng lại sau khi cười lớn nói. Vương Huyền Thiên mặt không hề cảm xúc: vậy thì nói một chút đi. Thương Dương Tử nói ra mấy cái ẩn giấu bảo vật địa điểm, này cũng không phải giả, có điều bảo vật giá trị già nua hiện tại căn bản không lọt nổi mắt xanh nửa ngày. Vương Huyền Thiên trầm giọng nói: xuất phát. Đoàn người xuất phát đi tới cái thứ nhất bảo địa. Vương Bảo đứng Vương Huyền Thiên bên người, truyền âm nói: sư huynh, lão già kia không đúng, thật giống ở kìm nén cái gì ý nghĩ xấu. Vương Huyền Thiên kỳ thực cũng nhìn ra rồi, có điều hắn không hề sợ hãi, cười lạnh truyền âm nói: yên tâm, hắn không lật nổi bao lớn bọt nước đến. Lão phu nếu không kế đánh đổi, vài giây đánh chết hắn. Sư huyên ngài như thế châu bò sao? Vương Bảo vô lực nhổ nước bọt. Đột nhiên, lão cẩu đột nhiên lông xoan dựng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước hư không nơi nào đó, gầm nhẹ nói: lão Vương, có người giấu ở cái kia. Mọi người vừa nghe, bước tiến một trận, lòng cảnh giác nổi lên. Bọn họ tất cả mọi người nhưng là đều ở này, làm sao còn có người giấu ở cái kia. Thương Dương Tử con ngươi co rụt lại, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn lão cẩu. Này lão cẩu, trước từ trong tay hắn chạy trốn, hắn vốn là kiêng kỵ, hiện tại càng thêm coi trọng, cười khan một tiếng nói rằng: Vương huynh, chúng ta mọi người đến đông đủ, làm sao còn có người khác. Con chó này yêu, ha ha, sợ là ở yêu ngôn hoặc chúng chứ. Nhưng mà Thương Dương Tử không biết, Vương Huyền Thiên đối với lão cẩu hiện tại nhưng là rất có kính trọng. Đừng xem người là một con chó, nhưng kiến thức uyên bác à. Vì lẽ đó, Vương Huyền Thiên hết sức chăm chú, khẽ quát một tiếng, không quản Thương Dương Tử, mà là hất tay đánh ra một đạo linh quang. Linh quang là một thanh kiếm, kiếm như du long, trong nháy mắt liền ba phần, chín phần, trăm phần, ầm ầm đánh về phía cái kia nơi hư không. Phảng phất mưa kiếm trong chớp mắt, một đạo rồng gầm thanh âm ầm ầm vang lên. Sau đó long mấu hiện thân, vẻ mặt lạnh lẽo, thình lình không quản kéo tới mưa kiếm, liền như thế tay không hướng về Vương Huyền Thiên vọt tới. Có người sống rất nhiều giới thần đại lão khó có thể tin. Không đúng, là yêu thú hóa thành hình người. Cũng có người phản ứng lại nói rằng, này yêu thật mạnh. Một cái giới thần ông lão hít vào một ngụm khí lạnh, tâm hồn phát lạnh. Thương Dương Tử giả vờ giả vịt lộ ra vẻ lo lắng, mà đứng ở bên cạnh hắn Trần Huyền Chiêu, dù sao cũng là người trẻ tuổi, ánh mắt mang theo đến sắc. Vương Bảo đã sớm chú ý Thương Dương Tử cùng Trần Huyền Chiêu, thấy thế lập tức liền nắm chắc rồi, thấy buồn cười. Ngươi muội, lão tử còn không hãm hại bọn hắn đây, bọn họ đúng là trước tiên hố lên đấu với người ta. Cũng thật là vui cười vô cùng.